Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1771, chấn động tung pháp hai nhà, Thương Châu, Hoàng Minh Bảo, ầm ầm, tám đạo lôi quang thân ảnh đột nhiên tự trời trong nắng ấm buổi sáng xuất hiện, trong nháy mắt, hư không sấm vang chớp giật, còn như mang theo thiên lôi diệt thế, Hoàng Minh Bảo trên không, từng đạo lôi đình như thiên lôi nổ tung, chấn động bốn phía, để cho bốn phía đại địa rạn nứt, ngọn núi sụp đổ, trong nháy mắt, vô số kêu rên thảm thiết tiếng truyền ra, lần lượt từng bóng người tại lôi điện tịch quyển trong bị nháy mắt phá hủy thành hư vô, xương máu đều không thấy được, phanh phanh phanh phanh, tám đạo thần bí lôi quang thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Minh Bảo bên trong, bọn họ thân ảnh xuyên qua hư bên trong, như tám cái đáng sợ lôi đình quang cầu nổ tung, không ai có thể ngăn cản, phù trận không đỡ nổi một đòn, dễ như trở bàn tay sụp đổ, là Khôi Lỗi, Hoàng Minh Bảo bên trong có người thất kinh hét lớn, có mấy đạo thương lão thân ảnh phóng lên trời, muốn chống đỡ bá đạo lôi quang thân ảnh, chết, tám đạo lôi quang thân ảnh đôi mắt dường như ẩn chứa lôi hải, phát ra ác liệt vô tình giết hô thanh âm, này tám đạo lôi quang thân ảnh đi qua chỗ, trực tiếp phá hủy hết thảy, bạo phát rực rỡ hồ quang điện lôi đình, phanh phanh, Hoàng Minh Bảo bên trong những thứ kia thương lão thân ảnh, căn bản là không có cách chống đỡ, bị trực tiếp nổ nát, đang kinh hãi hoảng sợ thần hồn câu diệt, những thứ này Hoàng Minh Bảo đệ tử cùng cường giả, thậm chí là đến chết cũng không có biện pháp minh bạch, bọn họ đến tột cùng là trêu chọc phải bực nào tồn tại, dĩ nhiên sẽ phải gánh chịu đến bén nhọn như vậy tàn sát đẫm máu, thời gian ngắn, toàn bộ to lớn Hoàng Minh Bảo bên trong cũng đã máu chảy thành sông, hết thảy hóa thành tro tàn, vô số cháy đen thi cốt chồng chất, giống như là đưa tới một hồi thiên địa đại kiếp, này kiếp số khó thoát, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, chấm chấm chấm, Lôi Châu, Thiên Dương Tông, đi tu pháp gia người, người già trẻ em bên ngoài, cái khác tru, Đỗ Đình Hiên xuất hiện ở Thiên Dương Tông bên ngoài, sợi tóc múa động, trên thân bạo phát lôi quang, huy tụ quét ngang, phá hủy phù trận, giết, Thiên Dương Tông bên trong, vô số thân ảnh lướt ra, có yêu thú gào thét, có pháp khí đạo khí lướt không, diệt, Đỗ Đình Hiên hoành hành hư không, quanh thân từng đạo rực rỡ hồ quang điện tại tàn phá bừa bãi, khiến người ta nhìn đến kính phục, Đỗ Đình Hiên, ngươi khinh người quá đáng, đóng ngoặc vuông, cũng trong lúc đó, Thiên Dương Tông bên trong có người nhận ra Đỗ Đình Hiên, vì đó tức giận trùng tiêu, cũng theo đó trong lòng run sợ. Lúc đầu Thiên Dương Tông có người ở Thần Hoang Đại Lục trên, đã từng thấy qua Đỗ Đình Hiên, nhanh, thông tri pháp gia cường giả đến đây trợ giúp. Cũng có thương lão thân ảnh hét lớn, vang vọng Thiên Dương Tông, ầm, trong nháy mắt, không ít cường giả cùng thanh âm già nua cũng động thân ảnh xỏ xuyên qua hư không, đáng sợ uy thế bạo phát, nổi điên phóng lên trời, vây công Đỗ Đình Hiên mà đi. Đỗ Đình Hiên bạo phát lôi điện, màu tím hồ quang điện hừng hực, hình sát chi khí dày đặc hư không, lấy sức một mình quét ngang mấy cái cường hoành, sát ý trùng tiêu, chấn động bốn phía, này kịch chiến đáng sợ, để cho hư không sụp đổ, để cho sơn hà hóa thành tro tàn, nhưng cũng vẫn chưa bao lâu, Thiên Dương Tông bên trong kia mấy cái cường giả đỉnh cao liền nguyên thần đều không có cơ hội chạy trốn, bị Đỗ Đình Hiên đánh giết tại chỗ, máu tươi hư không, giết, sát ý kích xạ thương khung. Đỗ Đình Hiên đôi mắt sắc bén, đặt chân hư không, phóng thích vô tận uy năng, làm cho cả Thiên Dương Tông sau đó bị vô tận lôi đình bao khỏa, sát ý ngập trời, hủy diệt hết thảy, phanh phanh phanh, lôi minh vang vọng, như là trời giáng lôi kiếp, thời gian ngắn, Lôi Châu đỉnh tiêm một trong những thế lực đường đường Thiên Dương Tông, đã bị huyết tẩy sạch sẽ, chỉ có số ít tu vi thấp người già trẻ em được còn sống. Chấm chấm chấm. Pháp gia nguyên bản bị Đỗ Thiếu Phủ cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc lão thái thái già Lâu Ma La đại náo về sau, hết thảy cũng đã khôi phục, thần vực không gian đóng kín sau, pháp gia nâng tộc vô pháp cao hứng lên, chớ không phải là trong vô hình lộ ra một loại hơi thở ngột ngạt. Đối với pháp gia ra đại sự, một chút tiểu bối biết một chút, đã nghe qua một chút đồn đãi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, sở hữu trưởng bối đối với lần này giới nghiêm, nhiều hỏi thăm người, sẽ bị nặng thì, thần vực không gian bên trong chuyện đã xảy ra, tại toàn bộ pháp gia, đã là lệnh cấm, Viễn Châu Hắc Minh Sơn cầu viện trợ, Ninh Châu Chấn Thiên Môn gặp nạn, Lôi Châu Thiên Dương Tông gặp nạn cầu cứu, Việt Châu Tử Vũ Tông cầu viện trợ, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Tung hoành gia một gian cổ lão trong đại điện, cao vút mấy chục lớn nhỏ đá ngọc, phù văn dày đặc, khí tức cổ lão xa xưa lưu lại dài, tràn ngập thương cổ chi khí, ken két, nhưng lúc này, kia từng cái thương cổ đá ngọc bắt đầu rạn nứt, lão tôn chủ, đương thời tôn chủ chờ vì đó kinh biến, vẻ mặt nghiêm túc, đây là có dự mưu, ta pháp gia đi tu thế lực đồng thời cầu viện trợ, có người kết minh tại đối phó ta pháp gia. Lão tôn chủ mở miệng, thanh âm giống như chuông lớn, mang theo tức giận, động ta đi tu sơn môn, móc ta pháp gia khí vận chi mạch, đây là muốn hủy ta pháp gia a, chẳng lẽ là Đỗ thiếu phủ? Đương thời tôn chủ sắc mặt đại biến, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là kia một cái thời khắc này toàn bộ pháp gia đều không muốn nhắc tới người, ngoại trừ người nọ bên ngoài, còn có ai dám như vậy đối đãi pháp gia, đây là muốn hủy ta pháp gia vận mạch, móc ta pháp gia đạo cơ sao? Các ngươi tự mình đi trước các châu, tự mình tra xét. Tần Thiên Thế bị kinh động, theo trong lúc bế quan đi ra, liên tiếp đi tu thế lực phát tới tín hiệu cầu viện, này muốn đi tu thế lực bị phá hủy, như vậy đối với toàn bộ pháp gia tới nói, không thể nghi ngờ là hủy vận mạch, đào đạo cơ, Tần Thiên Thế không thể không tự mình đi ra, ngược lại Lý Thần Pháp, thương thế thực sự quá nặng, bế quan chưa ra, hắn cần thời gian khôi phục, lão tổ, kia cái gì Đông Tiên, Nam Nho đám người nói, ta cửu gia không thể xuất thế, thánh tổ cũng nói, hắn bế quan chưa ra, trong khoảng thời gian này pháp gia không xuất thế a. Đương thời tôn chủ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt phức tạp, đối với Tần Thiên Thế nói, đây là đại sự, pháp gia không thể không ra, chẳng qua là các ngươi đơn độc tự mình đi một chuyến, không cần kinh động quá nhiều, nhanh. Tần Thiên Thế ánh mắt hàng ý ngập trời, hỏi, Viễn Châu Hắc Minh Sơn có tin tức hay không? Lão tổ, Viễn Châu Hắc Minh Sơn cũng đã phát tới cầu viện trợ tin tức. Đương thời tôn chủ mở miệng, đối với lão tổ hỏi dò Uyển Châu Hắc Minh Sơn tình huống cũng không ngoài ý muốn, đồn đại lúc trước vị lão tổ này tại trên thế gian, tại Hắc Minh Sơn có một vị giao tình không ít cố nhân, thậm chí pháp gia nội bộ cao tầng có người đồn, hiện tại Hắc Minh Sơn dòng chính, trên thực tế coi như là pháp gia người, đều là tới từ Tần Thiên Thế vị lão tổ này, là lúc trước vị lão tổ này lưu lại loại, giờ phút này thời gian, Tần Thiên Thế lão tổ dẫn đầu hỏi dò Hắc Minh Sơn tình huống. Điều này làm cho trong lòng mọi người đã càng phát ra có khả năng phán đoán, xem ra không huyệt không đến gió, đồn đãi có đôi khi cũng không phải là giả, hỗn đảng, ta muốn đích thân đi xem đi Hắc Minh Sơn. Nghe vậy, nghe được Hắc Minh Sơn đã gặp chuyện không may, Tần Thiên Thế gầm lên, chấm chấm chấm. Trong thiên địa này, một phương ẩn dấu hư không thế giới, nóng rực không khí tràn ngập, có vô số linh hỏa nảy sinh, linh khí tràn đầy, đây là một phương bảo địa. Cũng là cửu đại gia tung hoành gia căn cơ sở tại, hội tụ đại vận, không giống người thường. Tại sao có thể như vậy? Mấy cái đi tu sơn môn cầu viện trợ, đây là có người có bàn mưu có tổ chức tại chỉnh đội ta tung hoành gia. Nhanh, phái người đi trước gặp chuyện không may đi tu sơn môn. Đây là có người muốn động ta tung hoành gia đường lui, móc ta tung hoành gia khí vận chi mạch, muốn chém tuyệt ta tung hoành gia, không thể phóng qua. Là ai to gan như vậy, muốn móc ta tung hoành gia vận mạch, giết không tha. Vốn là bao phủ tại căng thẳng trong bầu không khí tung hoành gia, từng đạo thương lão thân ảnh quanh quẩn tại cổ lão đại điện, đông đảo lão nhân cùng cường giả sắc mặt đại biến, thần tình ngưng trọng đến cực hạn, cường giả đi ra ngoài tra xét, nhanh, sau đó, tung hoành gia bên trong, có không ít thương lão thân ảnh tự mình lướt ra, tiêu thất tại hư không, vượt ngang hướng Bát Châu mà đi, chương 1772, tao ngộ Tần Thiên Thế, các đại châu trên, có đỉnh tiêm sơn môn bị huyết tẩy, tại tin tức kinh người truyền ra đồng thời, Hoàng Quốc cường giả đã cướp thân rời đi, tiếp tục đi trước mục tiêu kế tiếp. Ta trời ạ, những thứ kia người quá mạnh mẽ, cường đại đáng sợ, quá kinh người, thay phơi khắp nơi, đây là đang tàn sát a, đó là Hoàng Quốc cường giả, thần hoang đại lục sau cùng thần vực không gian xuất khẩu, ta thấy tận mắt. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bị huyết tẩy sơn môn thế lực, tại Hoàng Quốc cường giả rời đi thật lâu về sau mới dám tới gần, chấn động phát rung. Sưu sưu, bát ngát trên dãy núi, mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện ở hư không, lần lượt từng bóng người khí tức thu liễm, nhưng khí tức vô hình nhưng là vạn vẹo bốn phía hư không, mấy trăm đạo thân ảnh, trước không ít thanh niên nam tử cao ngất mà đứng, giống như từng chui ác liệt trường thương, sát khí ba động, ác liệt khiếp người, những thứ này thân ảnh, chính là Dạ Phiêu Lăng thiên tướng thập bát vệ, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Cầu Lễ chờ Hoang Quốc cường giả, dừng bước, Cầu Lễ, Đỗ Vân Long. Dạ Phiêu Lăng chờ cơ hồ là đồng thời huy tụ dừng lại ở trên hư không, phía sau lần lượt từng bóng người lưu quang cầu vòng ba động, tức khắc dừng bước, suy lạp, theo mọi người dừng bước, phía trước trong hư không, bỗng dưng vô cớ rung rung, có từng cổ một to lớn ba động cuốn tới, trên bầu trời phù văn phô khai, chiếu rọi bốn phía, như là có thần linh tại hàng lâm, đáng sợ kia khí tức dưới, Đỗ Vân Long, Cầu Lễ, Dạ Phiêu Lăng chờ ngẩng đầu nhìn, cũng theo đó trong lòng vô cớ bị to khổng lồ áp chế cùng ảnh hưởng. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, một đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở bầu trời xa xa phía trên, bốn phía rực rỡ phù văn bao khỏa, còn như diệu nhật trên không, cường giả, rất mạnh. Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Vân Long, Cầu Lễ tức khắc không có nhíu chặt, thần sắc ngưng tụ lại. Hắc Minh Sơn là các ngươi diệt, thanh âm vang vọng, thân ảnh kia trên rực rỡ quang mang tại giữa không trung tiêu tán. Một cái già nua lão giả thân ảnh hiện lên ở trên hư không, trên người long bào trên theo một cái trông rất sống động kim long, giống như vật sống, quanh thân trong vô hình khí tức đè ép thương khung. Lão giả thanh âm như tiếng sấm, mang theo một loại trong vô hình đại thế, làm cho mấy trăm hoang quốc cường giả tâm thần phát run, thể nội huyền khí động lại, nguyên thần run rẩy, thực lực yếu một chút hoang quốc đệ tử, cơ hồ là đứng thẳng hư không bất ổn, muốn theo hư không rơi xuống. Pháp gia Tần Thiên Thế, khi nhìn thấy lão giả kia, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng cũng bỗng nhiên biến sắc. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng chờ tự nhiên là biết kia thân phận của ông lão lai lịch, pháp gia lão tổ một trong Tần Thiên Thế, một cái đã là chủ vực cảnh cường giả siêu cấp, thời khắc này hắn lại có thể xuất hiện ở nơi này. Hắc Minh Sơn là bọn ta tiêu diệt, lập tức liền đến phiên nhà tiếp theo. Sau khi khiếp sợ, Dạ Phiêu Lăng hắc y vù vù, chân mày ngược lại là giãn ra một chút, đen như nước sơn, đôi mắt sát khí nhộn nhạo, có một số huyết tinh chi khí dày đặc ở trên hư không. Toàn bộ Cửu Châu, pháp gia người đi tu sẽ không lại tồn tại, đây là ta Hoang Quốc, ta Đỗ gia trả thù, đây là pháp gia cần trả giá cao. Đỗ Vân Long mở miệng, đang khiếp sợ sau, cũng cùng Dạ Phiêu Lăng ngược lại là bình tĩnh lại, trên thân lôi quang ba động, đôi mắt có màu tím hồ quang điện lướt ra. Hoang Quốc, được, được, thật là tốt. Tần Thiên Thế nở nụ cười, ở trên hư không trên cười to, nhưng này loại nụ cười, nhưng là khiến người ta nhìn rất là khó chịu. Ha ha, cười cười, Tần Thiên Thế già nua gương mặt liền dữ tợn lên, có gân xanh tái hiện, khí thế trên người bắt đầu ba động, bức bức hư không phát trung, để cho Hoang Quốc con em sắc mặt trắng bệch phát trung. Diệt Hắc Minh Sơn, động ta pháp gia, vậy thì đều đi tìm chết đi. Tần Thiên Thế thanh âm chấn động hư không tại ầm ầm lay động, hắn thấy qua Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Vân Long đám người, vậy cũng là Hoang Quốc thiên kiêu chí tôn. Diệt Hắc Minh Sơn, động pháp gia căn cơ, hắn làm sao còn có thể nhẫn, cũng vốn là cùng Hoang Quốc thù sâu như biển, sát ý tức khắc không hề che giấu, trên thân đại thế tái hiện. Không được, trong sát na, ở đó đáng sợ đại thế dưới, Hoang Quốc mấy trăm cường giả nhưng là đáy lòng phát run, đối mặt Tần Thiên Thế nhân vật như vậy, làm cho tự thân đều là cảm giác được vô cùng nhỏ bé, liền lực đối kháng đều khó mà nảy sinh, suy lạp. Cũng ở đây lúc này, Đỗ Vân Long huy tụ đảo qua, tức khắc có kim quang tự hư không lướt ra, có lôi quang ba động, hồ quang điện lập lòe ở trên hư không. Long, giờ khắc này, hư không phủ kính rực rỡ đã là hồ quang điện, có to lớn chi thế tự hư không chợt hiện hiển lộ. Cảm giác được hơi thở này, Tần Thiên Thế cũng tức khắc con mắt run rẩy, ánh mắt chặt nhìn chăm chú mà đi. Ngân kim sắc hồ quang điện phun trào trong, trên hư không Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng, Cầu Lễ trước, một đạo ngân kim sắc thân ảnh nổi lên, rực rỡ lập lòe. Đó là một con hình người lớn nhỏ kim sắc viên hầu, trời sinh linh đồng, đôi mắt chỗ sâu, giống như lôi hải, xích hào mã hầu, một đạo nguyên thần phân thân. Đột nhiên, Tần Thiên Thế nhận ra kia tại kim sắc viên hầu, đó là xích hào mã hầu, mà giờ khắc này này xích hào mã hầu thực chất cũng bị Tần Thiên Thế nhìn thấu, đó chỉ là một cái nguyên thần phân thân, trốn bất quá con mắt của nó quang. Giờ phút này xích hào mã hầu, cùng Đỗ Tiểu Yêu bản thể nhìn như giống nhau như đúc, trên thực tế nhưng là có không ít khác biệt. Thân ảnh hơi mang hư huyễn, trên thân cũng bao khỏa hồ quang điện, thiếu một loại mênh mông hỗn độn chi khí, nhưng toàn thân ba động hùng hồn vô biên nguyên thần lực lượng, tản ra nhiều chủng linh lôi khí tức. Đỗ thiếu phủ, ngươi còn dám xuất hiện? Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên Thế cảm giác được, này xích khào mã hầu bộ dáng nguyên thần phân thân trên thế nhưng Đỗ thiếu phủ khí tức, lấy hắn đối với Đỗ thiếu phủ hận thấu xương trình độ, làm sao sẽ nhận sai? Trong sát na, Tần Thiên Thế chặt nhìn chăm chú Đỗ thiếu phủ nguyên thần phân thân, chói mắt đôi mắt lộ ra sâu kín quang, sát ý trào động, quang mang chói mắt, như thiên thần hàng lâm. Lão thất phu, ngươi còn dám ly khai pháp gia sao? Xích khào mã hầu thân ảnh mở miệng, là Đỗ thiếu phủ thanh âm, ở đây xác thực cũng là Đỗ thiếu phủ nguyên thần phân thân, lấy một đạo nguyên thần chi lực ngưng tụ, giống như là lúc trước Lý Thần Pháp, Long Đằng chờ đối phó tự mình, Đỗ thiếu phủ đây là xem mèo vẽ hổ, tự thân đang bế quan, nhưng cũng không gây trở ngại Đỗ thiếu phủ một đạo nguyên thần phân thân xuất động. Đỗ thiếu phủ cũng không ngốc, Hoang Quốc tinh nhuệ tề xuất, muốn diệt trừ sở hữu Tung Hoành gia cùng Pháp gia đi tu thế lực, Pháp gia cùng Tung Hoành gia bị tin tức, sợ là tất nhiên sẽ nhúng tay. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ không có khả năng không có phòng bị, bằng không Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không tự mình đi theo mà tới. Lấy Cầu Lễ cùng Dạ Phiêu Lăng, nhị ca Đỗ Vân Long chờ thực lực, quét ngang những thứ kia đi tu thế lực là không sai biệt lắm, nhưng vạn nhất đối mặt Pháp gia cùng Tung Hoành gia có khả năng đến đây cứu viện cường giả, Đỗ Thiếu Phủ tự biết nhưng là sẽ tuyệt đối không đủ, tự mình một đạo nguyên thần phân thân đi theo. Đây là Đỗ Thiếu Phủ có khả năng lúc này vẫn còn ở Cổ Thiên Tông bên trong bế quan lá bài tẩy. Tiểu tạp toái, một đạo nguyên thần phân thân cũng dám kêu gào cuồng vọng, cũng tốt, hôm nay trước diệt ngươi đạo này nguyên thần phân thân. Tần Thiên Thế nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ một đạo nguyên thần phân thân, chấn kinh ngạc về sau không những không giận mà còn lấy làm mừng. Chính buồn không có biện pháp đối phó Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này Tần Thiên Thế nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phân thân, nếu là đem diệt sát, cũng coi như là có thể làm cho Đỗ Thiếu Phủ sau này khó mà tiến thêm, nguyên thần tổn hao nhiều, đây là trọng thương trong trọng thương. Tự nhiên là mừng rỡ không thôi, ngươi sợ là còn chưa đủ đi. Đối mặt Tần Thiên Thế, cảm giác Tần Thiên Thế trên thân vậy tuyệt đối hạo hãn đáng sợ đại thế chi khí, Đỗ Thiếu Phủ trả lời nhưng là vô cùng hờ hững, thậm chí lộ ra một loại tự phụ cùng trêu tức. Tiểu tạp toái, ngươi đây là đang muốn chết. Tần Thiên Thế nổi giận, cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ tự phụ cùng trêu tức, một đạo nguyên thần phân thân cũng như thế chẳng đưa hắn để vào mắt. Trên người long bào phát sáng, kim long như là sống, phát ra rồng ngâm thanh âm vang vọng hư không, ta nói, ngươi còn chưa đủ. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phân thân xích khào mã hầu chi thân lắc đầu, nhìn Tần Thiên Thế, hơi hơi con mắt động, thanh âm nhàn nhạt trào phúng trêu nói, tu vi của ngươi là chủ vực hậu kỳ, vẫn là chủ vực đỉnh phong, nên đứng ở cấp bậc này đã rất lâu rồi đi, sợ là ngươi đời này đã vô duyên nhảy vào thánh cảnh, bất quá bước vào thánh cảnh cũng vô dụng, ngươi pháp gia thánh cảnh, không đỡ nổi một đòn, như con kiến hôi. Nghe Đỗ Thiếu Phủ như vậy lời giễu cợt, rõ ràng là tại chỉ tại thần hoang đại lục thương pháp gia thánh tổ bị ngược, Tần Thiên Thế ánh mắt âm u, khuôn mặt đã dữ tợn đến cực hạn, đem hết thảy tức giận cùng sát ý, hóa thành một chữ, nói, chết. Khi này thoại âm rơi xuống, Tần Thiên Thế động quanh thân phù văn bạo phát, hóa thành một thế giới, để cho càn khôn chuyển động, để cho sơn hà di chuyển ngang, ầm ầm, này sát na, toàn bộ Uyển Châu đều đã bị chấn động, chủ vực cảnh cường giả ra tay, cỡ nào cường đại. Phương viên hư không biết bao nhiêu vạn dặm cũng bị bao phủ, đại thế tái hiện nhật nguyệt tinh thần, chấn động hoàng vũ. Chương 1773, nổ nát Tần Thiên Thế, lại có cường giả hàng lâm Uyển Châu. Giờ khắc này, toàn bộ Uyển Châu phía trên, không ít cổ lão đại địa bên trong, có thương lão thân ảnh kinh động, Hắc Minh Sơn động tĩnh, chạy không qua Uyển Châu vực cảnh cường giả, đã sớm biết là Hoang Quốc tại hạ tay, nguyên do những thứ này Uyển Châu cường giả chẳng qua là quan sát từ đằng xa, cho rằng không biết, miễn cho trêu chọc thị phi. Lúc này này to lớn thanh thế, quá mức to khổng lồ, làm cho Uyển Châu trên cường giả đỉnh cao đứng ngồi không yên, lần lượt từng bóng người phá không mà đi. Tiểu tạp toái, một đạo nguyên thần phân thân mà thôi, ngươi đây là tự tìm đường chết. Quần sơn hư không, hết thảy không có nán lại, Tần Thiên Thế quát lạnh một tiếng, chút nào không ước ác bẩn thỉu, mang theo đại thế, giống như một thế giới đè ép mà đến, bát ngát hư không vặn vẹo đã là thành bánh quai chèo. Vù vù, như vậy đáng sợ hạo đảng công kích đè ép, ngay cả chạy trốn độn cơ hội cũng sẽ không có, mọi người kinh hãi, không khỏi là chờ đợi lo lắng lên. Thời khắc này ngay cả Đỗ Vân Long cùng Dạ Phiêu Lăng, Cầu Lễ chờ cũng mày nhăn lại, Tần Thiên Thế nhân vật như vậy, tu vi đã có thể nói thông thiên, thật là đáng sợ, mà đang ở Hoang Quốc sở hữu người có một số hít vào khí lạnh, câm như hến, vì đó lo lắng đề phòng thời gian. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phân thân xích khào mã hầu thân thể bờ môi nhưng là buộc vòng quanh một đạo lãnh ý độ cong, vung tay lặng yên vừa lộn, xuất hiện một cái hộp gấm. Sau đó, một viên to bằng nắm đấm trẻ con, bao vây lấy màu tím hồ quang điện màu đỏ viên cầu xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phân thân trong tay. Quả cầu này giống như lưu ly ống ánh sáng long lanh, nhưng cẩn thận nhìn đi, mới có thể phát hiện, nho nhỏ này viên cầu bốn phía, hiển lộ là đen như nước sơn không gian vòng sáng, thâm thúy vô biên. Khiến người ta xem một chút, cũng thần hồn sợ hãi, nhìn một chút là ai chết đi, lão tử không đánh chết ngươi. Thanh âm nhàn nhạt theo Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần thanh âm xích khào mã hầu trong miệng truyền ra, bỗng dưng lôi quang linh đồng bên trong một cổ sát ý kích xạ, trong tay bỗng nhiên khẽ động, bấm tay khẽ búng, này màu tím hồ quang điện bao khỏa xích hồng sắc viên cầu đột nhiên ầm ầm lướt ra, suy lạp, này màu tím hồ quang điện bao khỏa viên cầu lướt không, tức khắc hóa thành một đạo mơ hồ màu tím xích hồng sắc tàn ảnh. Giống như thiểm điện bạo lướt về phía kia mang theo đại thế đè ép mà đến Tần Thiên Thế, này ống ánh sáng long lanh, Hồ Quang Điện bao khỏa xích hồng sắc viên cầu có thể không là khắc vật, chính là Đỗ Thiếu Phủ theo thần vực không gian bên trong, tự 3.000 đại thiên thế giới chi chủ trong tay chiếm được liệt diễm lôi đình đạn. Theo 3.000 đại thiên thế giới chi chủ từng nói, này liệt diễm lôi đình đạn một viên phía dưới, chủ vực cảnh đỉnh phong tu vi cũng tuyệt đối khó mà đối kháng xuống. Như vậy bảo vật, Đỗ Thiếu Phủ vốn có không muốn đơn giản lãng phí. Lúc này, một đạo nguyên thần phân thân mà thôi, muốn gặp gỡ lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không vận dụng này liệt diễm lôi đình đạn. Thời khắc này dựa vào nguyên thần phân thân, Đỗ Thiếu Phủ cũng dám cùng lĩnh vực cảnh đỉnh phong tu vi một chiến. Nhưng tầng thiên thế không phải chuyện đùa, chủ vực cảnh có thể là hậu kỳ, thậm chí có thể là chủ vực cảnh đỉnh phong tu vi cường giả siêu cấp. Huống chi đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, cùng pháp gia sớm chính là không thể hóa giải thâm cừu. Lấy tầng thiên thế tu vi cùng tại pháp gia địa vị, nếu có thể giết chết tầng thiên thế, một viên liệt diễm lôi đình đạn, Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không cảm thấy là lãng phí. Mà nếu có thể đánh chết tầng thiên thế, đây đối với pháp gia tới nói cũng đem là tuyệt đối kinh sợ. Theo này liệt diễm lôi đình đạn vừa ra, toàn bộ không gian trong vô hình chính là tràn ngập tại một mảnh nóng rực hủy diệt năng lượng dưới. Này nóng rực năng lượng rất là quỷ dị, như là một loại thiên địa năng lượng bản nguyên. Mà kia hủy diệt năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ có khả năng rõ ràng cảm giác được, đó là tử kim huyền lôi khí tức. Có tử kim huyền lôi nháy mắt bạo phát thương khung hư không, màu tím hồ quang điện rực rỡ đang dệt, phủ kín thương khung, sưu. Này cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phân thân mang theo không có hảo ý nụ cười, cũng gấp nhanh bắt đầu chợt lui ra, đóng ngoặc vuông. Tầng thiên thế dẫn động thiên địa phong vân, kèm theo thiên địa đại thế, như diệt thế mang theo to lớn chi khí cũng đã tịch quyển mà xuống. Phù văn rực rỡ đang dệt, thiên băng địa liệt, hư không sụp đổ luân hãm, phía dưới quần sơn gãy nứt, ngọn núi đổ nát, cảnh tượng bực nào kinh người. Xuy, liệt diễm lôi đình đạn lướt không, phủ kính tử kim huyền lôi, trực tiếp lướt vào kia vạn vẹo hư không bên trong. Di, liệt diễm lôi đình đạn bạo cướp mà đến, tầng thiên thế cũng tức khắc sắc mặt bắt đầu kinh dị biến hóa lên. Tầng thiên thế bực nào cường hãn, tất nhiên là có khả năng cảm giác được. Kia một đạo phủ kính màu tím hồ quang điện xích hồng sắc tàn ảnh tại bạo cướp mà đến trong, ẩn chứa là bàn bạc đáng sợ cùng bạo năng lượng cùng hủy diệt khí tức. Khi kia lôi quang hồ quang điện bao khỏa xích hồng sắc viên cầu đâm xuyên không, mang theo càng phát ra nóng rực cùng bạo hủy diệt năng lượng khuếch tán, để cho tầng thiên thế trong lòng bỗng nhiên vô cớ xuất hiện hàn ý. Cảm giác được này biến hóa, tầng thiên thế nhìn chăm chú vào trên không kia lôi quang hồ quang điện bao khỏa màu đỏ viên cầu, càng có tới càng bành trướng khủng bố nóng rực hủy diệt năng lượng phun trào, toàn bộ hư không bỗng nhiên lay động, bàn bạc nóng rực hủy diệt có khả năng tràn ngập, tại hắn, pháp thuật thế, trong cũng vô pháp bị áp chế, như núi lửa muốn dâng lên, không tốt. Đây là cái gì? Lập tức, tầng thiên thế sắc mặt tức khắc trào trên khiếp sợ và kinh hãi, cảm giác được kia bàn bạc nóng rực hủy diệt năng lượng khí tức, tầng thiên thế cấp tốc kinh hãi, ánh mắt lộ ra tuyệt đối bất an cùng hoảng sợ. Như vậy một cổ nóng rực hủy diệt khí tức, cường đại như nàng, thời khắc này tầng thiên thế trong lòng cũng e ngại, theo đáy lòng một cổ hàn ý trào ra, đây tuyệt đối khí tức nguy hiểm dưới, tầng thiên thế nơi nào còn nhớ được đối phó Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phân thân, thiên địa đại thế muốn ngăn trở quỷ dị kia viên cầu, thân ảnh như quỷ mị muốn bắt đầu bạo trốn, tuyệt đối khí tức nguy hiểm dưới, tầng thiên thế không chút do dự muốn thoát thân, có thể trở thành đương thời đỉnh phong cường giả nhóm. Tầng thiên thế dựa vào là không chỉ là thiên phú của hắn cùng thực lực, còn có cẩn thận từng ly từng tí tính cách, không nên bốc lên hiểm. Tầng thiên thế cho tới bây giờ đều là tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm, nhưng hết thảy không còn kịp rồi. Tầng thiên thế muốn xé rách không gian bạo lui, thời khắc này đều là không kịp đào thoát, suy lạp, trong nháy mắt mà thôi. Liệt diễm phần tôn đạn nháy mắt thiểm lược tới, tại tầng thiên thế pháp thuật thế không gian bên trong bành trướng. Đem dị tượng trên không hư không tô nhuộm xích hồng cùng màu tím hồ quang điện phủ kín, không khí cũng bị bốc hơi sạch sẽ, xích hồng sắc quang mang mang theo vô hình liệt diễm cùng hủy diệt tử kim huyền lôi, còn như một viên vẫn thạch trùng kích mà xuống, ầm ầm, màu tím hồ quang điện cùng xích hồng sắc quang mang bành trướng nổi dậy, nồng nặc nóng rực hủy diệt năng lượng đột nhiên đến trình độ kinh khủng, xung quanh đầy đủ mấy ngàn trượng không gian bị vặn vẹo, mang theo sấm vang chớp giật, khủng bố nóng rực hủy diệt năng lượng phong bạo bắt đầu từ vặn vẹo không gian bên trong hướng ra phía ngoài quét ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, liệt diễm lôi đình đạn giống như bom nguyên tử tại tầng thiên thế pháp thuật thế không gian bên trong nổ tung, có liên miên bất tuyệt âm bạo thanh âm, đột nhiên tại đây thương khung chân trời như sấm nổ vang vọng mà lên, quanh quẩn vòng trời. Này trong sát na, tầng thiên thế trong mắt một mảnh vẻ kinh hãi, thần sắc đại biến, tự hồ là cảm giác được cái gì, con ngươi cũng bắt đầu co rút, phanh phanh phanh, liệt diễm lôi đình đạn triệt để nổ tung, khủng bố nóng trực hủy diệt tính năng lượng phong bạo tịch quyển, thiên lôi thanh âm lôi minh thanh âm quanh quẩn ở trên không, không gian tại bạo liệt, hư không bị nổ tung, hiển lộ đen như nước sơn hư không, như xốc lên một cái lỗ đen, có khả năng thôn vệ cùng nhau vạn vật, tần thiên thế đáng sợ đại thế công kích, pháp thuật thế trấn áp hết thảy, dị tượng trên không, thời khắc này ngôi sao hư ảnh đang đổ nát rơi xuống, thú ảnh tại nổ vỡ, phù văn vỡ vụn, không thể ngăn trở, bị sinh sinh nổ tung, ào ào, nóng rực năng lượng phóng thích, hóa thành ngập trời liệt diễm cùng ngập trời màu tím hồ quang điện, ẩn chứa một cổ vô cùng khủng bố nóng rực năng lượng phong bạo, nháy mắt chung quanh tịch quyển mà ra, từng đạo không gian gợn sóng trực tiếp bị vén lên thành đen như nước sơn không gian vết nứt, không gian hỗn loạn, tầm mắt đều là mơ hồ, giống như quang hồ bao phủ không gian, đang dệt thương khung, ầm ầm, đại địa quần sơn cũng ở đây nổ tung, sơn băng địa liệt, từng cái một đỉnh núi bị tịch quyển trong đó, trực tiếp bị san thành bình địa, mặt đất rạn nứt, đá vụn hóa thành bột mịn, cô, ở đó khủng bố nóng rực hủy diệt năng lượng tàn phá bừa bãi phía dưới, sở hữu người tại nơi xa mắt lộ ra kinh hãi ánh mắt, thời khắc này hư không nơi xa, đã nổi lên không ít thương lão thân ảnh, những thứ kia đều là Uyển Châu trên cường giả đỉnh cao, bọn họ cũng ở đây sợ hãi, kia hỗn loạn không gian, những thứ này thương lão thân ảnh cường giả cũng khó mà một chút rõ ràng theo dõi đến bên trong đi, kia hủy diệt nóng rực lôi đình năng lượng, khiến bọn họ không khỏi là trong lòng cảm thấy tim đập nhanh, ào ào, năng lượng kinh khủng gợn sóng khuấy động, hủy diệt hết thảy. Tại một đám trợn mắt hốc mồm sợ hãi trong con mắt, cũng chỉ có thời gian ngắn, năng lượng kinh khủng bị lỗ đen hư không thôn vệ, sau đó hết thảy bắt đầu tán đi, khôi phục lại bình tĩnh, suy lạp, khi hết thảy đã tại dẹp loạn, hư không khôi phục không ít, tần thiên thế thân ảnh xuất hiện ở hư không, thời khắc này tần thiên thế, ánh mắt đờ đẫn, mất đi thần thái, trên thân bao trùm lên một kiện cổ lão kỳ lạ áo giáp, giống như từng mảng hung thú cứng rắn lân phiến che đắp lên trên người. Lúc này tần thiên thế trên người áo giáp, rõ ràng là một kiện cổ lão bảo vật, nhưng không biết nguyên nhân gì, một kiện không có bất kỳ quang mang, tựa hồ biến thành một loại phàm lân, còn có nhàn nhạt màu tím hồ quang điện tại trên áo giáp giật động, ken két, theo này màu tím hồ quang điện giật động thời gian, tần thiên thế trên thân kia lân phiến áo giáp cũng ở đây rạn nứt, có càng phát ra nóng rực rực rỡ hồ quang điện từ trong đó chui ra, từ trong ra ngoài truyền ra, suy lạp âm thanh, như là nhục thân cũng ở đây rạn nứt. Phanh phanh, nói rất dài dòng, trên thực tế cũng là trong nháy mắt, khi tần thiên thế trên người lân phiến áo giáp rạn nứt sau, tại bốn phía đông đảo sợ hãi trong ánh mắt, nhục thân cũng trực tiếp nổ tung, phanh phanh phanh, tần thiên thế nhục thân hóa thành sương máu, trong nháy mắt trực tiếp nổ tung, có hào quang óng ánh chìm ngập hư không, như vậy một cái cường giả siêu cấp, pháp gia lão tổ một trong, tần thiên thế, này nhân vật, một thân tu vi, tại đương thời đủ để tiến thân đỉnh tiêm cấp cường giả nhóm. Phóng nhãn thiên hạ, có bao nhiêu có khả năng đánh đồng, nhưng chính là như vậy một cường giả, giờ khắc này ở đông đảo dưới ánh mắt, bị vỡ nát, làm cho bốn phía đông đảo ánh mắt trong nháy mắt khiến người ta sợ hãi. Chương 1774, Cửu Châu Loạn, tần thiên thế chết, thời khắc này sớm chính là xa xa lui ra phía sau Dạ Phiêu Lăng, Cầu Lễ, Đỗ Vân Long chờ cũng ánh mắt ngạc nhiên, phía trước hư không tựa như là một thế giới nổ tung, hủy diệt gợn sóng năng lượng khuấy động bốn phía. Tần thiên thế nhục thân đã trực tiếp nổ vỡ. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phân thân xích khào mã hầu thân thể, nhưng là tại tần thiên thế nổ vỡ về sau, ánh mắt hơi khép, có hồ quang điện khuấy động, suy lạp, tự nổ vỡ đen như nước sơn trong hư không, đen như nước sơn không gian vết nứt ba động, có rực rỡ quang mang bạo phát, có nguyên thần lực lượng khuếch tán hư không. Một đạo lớn chừng bàn tay trùng sáng xuất hiện, nhưng là phát ra phủ kính hư không quang, trong lúc mơ hồ còn có long ảnh chiếm giữ. Kim quang bao khỏa, sau cùng trùng sáng hóa thành trẻ sơ sinh lớn nhỏ tần thiên thế bộ dạng, quang mang ảm đạm, nhưng cũng để cho người thường nhìn rực rỡ chói mắt, có long ảnh ba động, đó là hoàng cung long khí sáp nhập vào nguyên thần, được thiên địa bảo hộ, trẻ sơ sinh thể tích lớn nhỏ tần thiên thế thân ảnh xung quanh khí tức vặn vẹo hư không, sắc mặt thần tình dữ tợn nổi điên, cũng mang theo kinh hãi cùng vẻ tuyệt vọng, đó là pháp gia lão tổ tần thiên thế nguyên thần, hư không nơi xa, Uyển Châu cường giả run rẩy con mắt. Đường đường pháp gia lão tổ tần thiên thế, dĩ nhiên là bị vỡ nát nhục thân, chẳng qua là còn lại nguyên thần mà thôi, lại vẫn còn lại nguyên thần, cùng kia hộ thân áo giáp còn có hoàng cung long khí có quan hệ, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phân thân xích khào mã hầu thân thể nhìn thấu thực chất, tần thiên thế trên người áo giáp là thánh khí, lại người mang hoàng cung long khí, được thiên địa bảo hộ, Tần Thiên Thế bản thân chắc cũng là chủ vực cảnh đỉnh phong tu vi, đã không gì sánh được tới gần thánh cảnh, nguyên do tại liệt diễm phần tôn đạn trong, vỡ nát nhục thân, nhưng là có thủ đoạn, bảo toàn nguyên thần. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phân thân theo dõi dưới, Tần Thiên Thế nguyên thần tuy rằng coi như là để lại, cũng bị thương nặng, nguyên thần sao, giết, ngắn mũi sát na, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phân thân xích khào mã hầu thân thể cũng đã lướt ra, ngân kim sắc hồ quang điện ba động, đó là nguyên thần khắc tinh, trực tiếp vồ giết về phía Tần Thiên Thế nguyên thần mà đi. Tiểu tạp toái, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Thiên Thế oán hận vô cùng thanh âm băng lãnh truyền ra, trong nguyên thần phát ra tĩnh mịch hàn quang, nhưng nguyên thần nhưng là hóa thành cầu vòng cấp tốc trốn chạy, nhục thân nổ vỡ, bảo toàn nguyên thần, nhưng như Đỗ Thiếu Phủ sở liệu, Tần Thiên Thế bảo toàn nguyên thần, nhưng nguyên thần cũng bị trọng thương. Cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ trên người linh lôi khí tức, Tần Thiên Thế cũng sớm thì phải biết lý thần pháp chờ nguyên thần phân thân đều bị Đỗ Thiếu Phủ thôn phệ, sợ là kia tiểu tạp toái trên thân còn có khắc chế nguyên thần lực lượng thủ đoạn, mặt khác hoang quốc bây giờ còn có kia lôi lão nhóm cường giả tồn tại, vạn nhất chính đang đuổi tới, đó chính là đại họa. Như vậy, Tần Thiên Thế làm sao dám dừng lại? Thậm chí căn bản không dám cùng Đỗ Thiếu Phủ một đạo nguyên thần phân thân giao thủ. Hắn thời khắc này cũng không có bao nhiêu khí lực cùng Đỗ Thiếu Phủ một đạo nguyên thần phân thân giao thủ, lập tức đào tẩu, trốn chỗ nào, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, nguyên thần phân thân tức khắc truy sát mà đi, không muốn bỏ qua Tần Thiên Thế nguyên thần. Sau đó tại đông đảo trong ánh mắt, chính là nhìn thấy một màn kinh người, Tần Thiên Thế kia tồn tại, phóng nhãn thiên hạ cũng không có mấy người có khả năng địch, lúc này không chỉ có là nhục thân hao tổn, nguyên thần còn bị Đỗ Thiếu Phủ một đạo nguyên thần phân thân truy sát, một đạo nguyên thần. Một đạo nguyên thần phân thân, hai bóng người nháy mắt tiêu thất ở trên hư không không thấy, bốn phía khôi phục bình tĩnh, nhưng phương viên không biết nhiều ít dặm, đã bị sang thành bình địa, hóa thành hư vô, đáng sợ kêu oanh tạc năng lượng thật đáng sợ kinh khủng, có khả năng hủy diệt hết thảy, đây là hoang quốc đang trả thù pháp gia, hôm nay đã đang thay đổi, một đạo thương lão thân ảnh trôi nổi nơi xa hư không, thời khắc này đôi mắt thâm thúy, sắc mặt trên nhộn nhạo khó mà che giấu kinh ngạc, đóng ngoặc vuông. Hắn cũng nên sơ tại thần hoang đại lục trên, thậm chí về sau đã tiến vào thần vực không gian, tự nhiên là nhận thức Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phân thân cùng Tần Thiên Thế, pháp gia khí vận sợ là không nhiều lắm, có một mỹ phụ trung niên mở miệng, nhưng là thế hệ trước tồn tại, khí tức cường đại, ánh mắt lưu chuyển, rất là xuất trần, bốn phía trên hư không, Viễn Châu đông đảo cường giả, thời khắc này cũng đều sắc mặt phức tạp, hư không phía sau, lui ra phía sau hoang quốc cường giả con em, thời khắc này cũng mới chậm chậm hồi thần lại, cho dù là Đỗ Vân Long cùng Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc chờ, cũng không có dự liệu được Đỗ Thiếu Phủ một đạo nguyên thần phân thân trong tay, còn có kia đáng sợ chi vật, có khả năng trực tiếp Tần Thiên Thế nhục thân nổ vỡ, vừa mới kém một tia, Tần Thiên Thế như vậy tồn tại, đều muốn triệt để thần hồn câu diệt, tam đệ nguyên thần phân thân không có trở ngại, không cần thiết lo lắng, kế hoạch cần sửa lại, Đỗ Vân Long mở miệng, sau đó cùng Dạ Phiêu Lăng ánh mắt nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, tự hồ là đạt thành nào đó một loại ăn ý, tầm mắt đột nhiên đảo qua bốn phía hư không những thứ kia nơi xa trôi nổi Uyển Châu cường giả, nói, chư vị Uyển Châu trên tiền bối, ta Hoang Quốc vô ý nhúng tay Uyển Châu, cũng vô ý nhằm vào chư vị, chẳng qua là muốn diệt trừ pháp gia cùng tung hoành gia người đi tu, không quan hệ tiền bối thỉnh mượn qua, ta Hoang Quốc ở đây cảm ơn, thanh âm truyền ra, vang vọng hư không, bốn phía trên hư không từng đạo thương lão thân ảnh hơi biến sắc, nhưng cũng không ngoài ý muốn, tức khắc có ăn ý tiếp tục lui ra phía sau, chẳng qua là trong này, cũng có mấy đạo thân ảnh ngốc trệ ở trên hư không, vì đó bỗng nhiên biến sắc, toàn bộ Uyển Châu, không chỉ là có pháp gia người đi tu, cũng có cửu đại gia người đi tu, toàn bộ cửu châu trên tình huống đều không khác mấy, đều có cửu đại gia bên ngoài bồi dưỡng nâng đỡ thế lực, xưng chi đi tu, như Trung Châu, Cổ Thiên Tông là Mặt gia đi tu thế lực, Vô Lượng Giáo là Phật gia đi tu thế lực, muốn tại cửu châu đặt chân, trở thành đỉnh tiêm một trong những thế lực, không có chỗ dựa vững chắc sợ là vô pháp đứng vững gót chân, mà những này đi tu thế lực, cũng là cửu đại gia bên ngoài căn cơ. Một cái châu, cửu đại gia đều có một cái chủ yếu nâng đỡ thế lực, như Hắc Minh Sơn, đó là pháp gia tại Uyển Châu chủ yếu đi tu thế lực, cũng là tại Uyển Châu căn cơ. Cái này sự tình, đối với người đời tới nói là bí ẩn, nhưng đối với đến nhất định tầng thứ cường giả tới nói, thì không phải là bí mật gì, mà giờ khắc này, khi mấy đạo đờ đẫn thân ảnh, tới từ Uyển Châu mặt khác một phương đại thế lực, chưa từng đi tu pháp gia, nhưng là tung hoành gia người đi tu, Hắc Minh Sơn bị diệt, này tung hoành gia tại Uyển Châu đi tu thế lực cường giả cũng đã biết, nhưng cũng chẳng qua là phỏng đoán Hoan Quốc là tại đối phó Pháp gia, tuy rằng đã từng cảnh giác, lúc này nghe vậy, bọn họ mới chính thức biết, Hoan Quốc này không chỉ có là đối phó Pháp gia, còn muốn đối phó Tung Hoành gia, muốn đem Pháp gia cùng Tung Hoành gia sở hữu đi tu thế lực diệt trừ, giết, chẳng qua là này thời gian ngắn, khi mấy đạo thân ảnh vẫn còn ở đột nhiên trong ngốc trệ, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng, Cầu Lễ chờ đã trấn giết mà đi. Theo Thiên Hạ Hội Lý Tuyết sưu tập trong tin tức, có Pháp gia Tung Hoành gia các châu đi tu thế lực trong cường giả tư liệu, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng, Cầu Lễ chờ sẽ không nhận sai, cái này cũng vốn là kế hoạch ban đầu, nếu là đánh chết Pháp gia hoặc Tung Hoành gia một phương đi tu thế lực thời điểm, đưa tới mặt khác một phương chú ý, liền lấy lôi đình chi thế trước đem cường giả diệt sát, lại đi phá hủy căn cơ, ầm ầm, Dạ Phiêu Lăng, Cầu Lễ, Đỗ Vân Long chờ đột nhiên bạo phát, cường thế trấn giết mà ra, không được, kia Tung Hoành gia đi tu thế lực cường giả tức khắc sắc mặt đại biến, già nua trên khuôn mặt bò đầy kinh hãi, muốn trốn không còn kịp rồi, lập tức bị ngăn lại, một hồi kịch liệt đại chiến lập tức triển khai, bốn phía những thứ kia Uyển Châu cường giả bên cạnh xem, không có bất kỳ người nào nhúng tay, bọn họ có thể không muốn trêu chọc Hoan Quốc, thần vực không gian bên trong Ma Vương cha con cũng đã rất khủng bố, huống chi bọn họ sau lưng cũng là cái khác mấy gia tồn tại, Mặc gia, Âm Dương gia, Nông gia chờ vốn là Hoan Quốc minh hữu, mà nói gia, Pháp gia, Nho gia chờ một mực không có nhúng tay, giờ phút này chút Uyển Châu cường giả, tự nhiên là sẽ không nhúng tay, cũng không thể trêu vào Hoan Quốc, ầm ầm, một hồi đại chiến lại lần nữa bạo phát, Dạ Phiêu Lăng chờ thiên tướng thập bát vệ, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Cầu Lễ chờ thực lực có thể không là lúc trước. Liều mạng, kia từng đạo thương lão thân ảnh có một chút cũng không phải người yếu, thôi động mạch hồn, có thú ảnh gào thét, hung cầm kích thiên, có pháp khí đạo khí lướt không, có kiếm mang ngập trời, cắt nát hư không, có kim sắc chuông lớn đỉnh phong pháp khí xoay tròn, hào quang rực rỡ, khắc đầy phù văn, tĩnh mịch tiếng chuông có khả năng chấn người thần hồn, hóa thành gợn sóng ba động, như thần ma đang rít gào, phanh phanh phanh, quần sơn sụp đổ, một mảnh hỗn độn mặt đất liên tiếp nổ tung, giết. Đỗ Đình Hiên thôi động lôi đình võ mạch, bao phủ thiên long tráo, trong tay chiến đao chém nát hư không, hình sát chi khí tịch quyển thương khung, giết, Dạ Phiêu Lăng, thiên cổ ngọc chờ 18 đạo thân ảnh, thời khắc này ngưng tụ thành trận, kia uy thế kinh người, như thần ma hàng lâm, quét sạch tứ phương, sát phạt ác liệt, ngao, o, o, Cầu Lễ bản thể Cầu Long hoành không, vạn vẹo hư không, trồng ngâm không dứt, chấn động thiên địa cùng nhau nổ vang. Những thứ này Tung Hoành gia đi tu cường giả tuy rằng không yếu, lúc này tại Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Vân Long, Cầu Lễ đánh giết dưới cũng không chống đỡ được. Hoan Quốc những này thiên kiêu chí tôn thật là đáng sợ, nơi xa hư không bàn quan những cường giả kia kinh ngạc, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vòng chiến mà chấn động. Các đại châu tình huống cũng gần như, Pháp gia cùng Tung Hoành gia đều là phái ra cường giả đi trước ra xét, ở nửa đường trên chặn lại Hoan Quốc đội ngũ, Hãng Châu, hư không. Có Tung Hoành gia một cái trung niên cường giả xuất hiện, ngăn cản Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Thạch Quy Vương, Huyền Giao Vương chờ hơn 10 người, mới lĩnh vực cảnh đi, chiến. Mịch Thiên Hào theo dõi đến kia Tung Hoành gia trung niên lĩnh vực cảnh tu vi khí tức, hoàn toàn không sợ, thậm chí mắt lộ ra chiến ý, trấn giết mà đi. Hừ, trung niên giận dữ, hơi thở nóng bỏng bạo phát, như thiên hỏa phần không, liền muốn cùng Thiên Lang Mịch Thiên Hào đại chiến cùng một chỗ, tà ma xuất thế cửu châu loạn. Đại kiếp buông xuống thiên địa thương, cửu đỉnh không tụ, cửu gia không ra, thật không nhớ được sao. Nhưng vào thời khắc này, thanh âm nhàn nhạt truyền ra cùng lúc, tự trên trời cao, đột nhiên có một cổ đáng sợ khí tức rung rung, bỗng nhiên động lại không gian, sau đó chính là tại chỗ cầm cố lại kia Tung Hoành gia trung niên thân ảnh. Suy lạp, một đạo rực rỡ hào quang chói mắt giải lụa, sau đó còn như lôi đình rơi vào trên thân, giống như trời giáng thần lôi, ầm, quang mang giải lụa hạ xuống. Kia Tung Hoành gia lĩnh vực cảnh cường giả, chính là thân thể trực tiếp nổ vỡ, thần hồn câu diệt, bốn phía mặt đất vết nứt nổ tung, đá vụn khuấy động, thật đáng sợ. Thiên Lang Mịch Thiên Hào dừng bước, bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng tại hung hăng rung lên, đáng sợ kia khí tức để cho hắn cảm giác được tâm sinh nhỏ bé, không thể đối kháng. Ninh Châu, Bao La Đồng Bằng, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương, Vân Cù, Tịnh Phong chờ trăm đạo thân ảnh trước, xuất hiện một cái trường bào lão giả. Chương 1775, Cửu Tinh lĩnh vực Linh Phù Sư, Hoan Quốc nghiệt súc, động ta Pháp gia, hôm nay chính là giờ chết của các ngươi. Trường bào lão giả giận tím mặt, hắn một đường đuổi đoạn đến đó, ngăn trở Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương, toàn thân quang mang bao khỏa, không phải Pháp gia pháp thuật thế hội tụ đại thế, mà là một loại hùng hồn nguyên thần khí tức. Này pháp gia Trường Bào lão giả là một cái linh phù sư, cửu tinh lĩnh vực tầng thứ linh phù sư, trên người có một cổ thần bí cổ lão uy áp, tới từ pháp gia như vậy viễn cổ đại gia, loại này thần bí cổ lão nguyên thần uy áp, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương chờ đều từng tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân cảm giác đến, tự hồ là cùng linh căn có quan hệ, một cái cửu tinh lĩnh vực cảnh mà thôi, kêu gào cái gì? Lôi Ưng Vương âm u cười lạnh, không sợ hãi chút nào, hắn tuy rằng chỉ có giải thoát niết bàn tầng thứ, nhưng là chí tôn niết bàn giả. Lôi Ưng Vương còn từng tại thần vực không gian tử vong hạp cốc trong kia thần bí màn sáng trước ma luyện, mặc dù nói hiệu quả thành tích không bằng Mịch Thiên Hào, cũng càng thêm không bằng Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là cũng thu hoạch to khổng lồ, cùng Đỗ Thiếu Phủ còn có Mịch Thiên Hào như vậy vượt cấp đánh chết đối thủ người tại cùng nhau lâu. Lôi Ưng Vương thời khắc này cũng không từng đem pháp gia này cửu tinh lĩnh vực tầng thứ linh phù sư nhiều để ở trong lòng, huống chi hiện tại bên cạnh còn có Diệt Môn Vương ở đây. Nghiệt súc, thu ngươi là tọa kỵ, bằng không hôm nay khi diệt ngươi. Pháp gia cửu tinh lĩnh vực linh phù sư giận dữ, muốn như vậy một con chí tôn niết bàn Lôi Ưng có thể trở thành hắn tọa kỵ, ngược lại có khả năng tha một mệnh, bằng không hắn tuyệt đối không tính toán phóng qua. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Lôi Ưng Vương trả lời như vậy, quanh thân không gian tức khắc lôi điện trải ra mà mở, liền muốn xuất thủ. Đối với Lôi Ưng Vương mà nói, sống mấy nghìn năm, trước mắt cửu tinh lĩnh vực cảnh linh phù sư, cũng không nhất định so lên hắn đại. Lôi Ưng Vương, Đại Bằng Hoàng nói qua không thể lỗ mãn, dựa theo kế hoạch hành sự. Diệt Môn Vương mở miệng, ngăn trở Lôi Ưng Vương, huy tụ đảo qua, một đạo rực rỡ ngân kim sắc hồ quang điện lưu quang tức khắc xông thẳng mà ra, bàn bạc hùng hồn nguyên thần khí tức quét ra. Tại một mảnh sấm vang chớp giật trong, một con người trưởng thành lớn nhỏ xích khào mã hầu thân thể xuất hiện. Này xích khào mã hầu thân thể thân ảnh hơi mang hư huyễn, trời sinh linh đồng bên trong đầy là ngân kim sắc hồ quang điện, cũng nhộn nhạo cùng kia pháp gia cửu tinh lĩnh vực người tới trên người linh căn khí tức, càng là nhiều hơn một loại cổ lão uy áp, lộ ra màu trắng thần mang. Xì xì, theo này xích khào mã hầu thân thể tái hiện, toàn bộ bao la hư không bị ngân kim sắc hồ quang điện bao khỏa, giống như ở trên hư không nhộn nhạo một mảnh lôi hải, đáng sợ uy áp làm cho sinh linh thần hồn run rẩy. Nơi xa không ít cảm giác được kinh người khí tức mà đến Ninh Châu cường giả, cũng theo đó sợ hãi biến sắc. Đỗ Thiếu Phủ, nguyên thần phân thân, mà trong lúc khắc, pháp gia kia Trường Bào linh phù sư lão giả ở trước mắt quan kinh biến về sau, già nua trên mặt không khỏi hung hăng vừa kéo. Này pháp gia Trường Bào lão giả lúc trước thấy qua Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, thời khắc này trước tiên liền nhận ra, kia xích khào mã hầu thân ảnh tuyệt đối là Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phân thân. Đại Bằng Hoàng, theo Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phân thân hiện thân, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương, Vân Cù chờ hành lễ, từng cái một trong lòng kinh hãi. Tại bọn họ đến đây Ninh Châu trước, tại Đỗ gia xuất phát lúc, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã trước mặt mọi người tách ra hai đạo nguyên thần phân thân giao cho bọn hắn cùng Đỗ Vân Long chờ, đề phòng tại Thanh Trừ pháp gia cùng Tung Hoành gia đi tu thế lực thời gian, sẽ có pháp gia cùng Tung Hoành gia cường giả nghe hỏi đã tìm đến. Đóng ngoặc vuông. Thời khắc này nhìn thấy có pháp gia cường giả đến đây, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương chờ cũng không chỉ là rung động trong lòng, Đại Bằng Hoàng quả nhiên là liệu sự như thần, thật đúng là hấp dẫn pháp gia cường giả đến đây, này cũng thật là Đỗ Thiếu Phủ an bài, những thứ kia đi tu thế lực là pháp gia, Tung Hoành gia ở bên ngoài căn cơ, một khi thanh trừ, đối pháp gia cùng Tung Hoành gia mà nói, coi như là tại móc vận mạch, này trọng đại, sợ là đến lúc đó pháp gia cùng Tung Hoành gia mặc dù có cửu đỉnh không tụ, cửu gia không ra lệnh cấm, cũng sẽ phái ra cường giả can thiệp. Lôi Ưng Vương, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng chờ đủ để đơn độc quét ngang tám châu, nhưng còn muốn đối phó Tung Hoành gia cùng pháp gia đã tìm đến cường giả, đây tuyệt đối là không đủ. Bởi vậy này linh hồn phân thân, chính là Đỗ Thiếu Phủ an bài, bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ là tổng cộng chia làm cách ra hai đạo nguyên thần phân thân mà thôi, phân biệt giao cho tương đối hơi yếu Đỗ Vân Long Dạ Phiêu Lăng đội ngũ, còn có Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương đội ngũ. Hai đạo nguyên thần phân thân, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác còn tương đối ít, bất quá ban đầu ở Đỗ gia, cũng đã để cho Lôi lão cũng rung động. Đến bọn họ loại tầng thứ này, mặc dù nói có khả năng vận dụng linh hồn phân thân, bất quá cũng chính là vận dụng một đạo nguyên thần phân thân, vẫn chưa tới then chốt trọng yếu thời gian căn bản sẽ không đi vận dụng. Trước không nói một khi nguyên thần phân thân xảy ra vấn đề, coi như là chôn vùi bản thân tu luyện tiền đồ, sẽ hủy tự mình căn cơ. Huống chi muốn vận dụng hai đạo nguyên thần phân thân, cũng tuyệt đối không có mấy người có khả năng làm được. Nếu là có người biết được, Đỗ Thiếu Phủ vận dụng hai đạo nguyên thần phân thân về sau, còn cảm giác tự mình nên còn có thể tiếp tục tách ra nguyên thần phân thân đi ra, không biết sẽ kinh ngạc thành dáng dấp ra sao. Pháp gia, cửu tinh lĩnh vực cảnh linh phù sư sao? Khi Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phân thân lướt ra, cảm giác kia trường bào lão giả khí tức trên người, liền lập tức biết rồi thân phận. Đối mặt pháp gia người, Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không có bất kỳ khách khí. Cửu tinh lĩnh vực tầng thứ linh phù sư, đây đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, dựa vào bản thân nguyên thần phân thân cũng dám trực tiếp đối kháng. Ầm ầm, chẳng qua là sát na, đầy trời lôi điện ba động, đã là lôi hải nhộn nhạo. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần mạch hồn dung hợp thân thể xích khào mã hầu chi thân, chính là tại vung tay trực tiếp muốn nhào về trước người. Một đạo nguyên thần phân thân mà thôi, Đỗ Thiếu Phủ, ta pháp gia tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi. Trường bào lão giả âm u mở miệng, nếu là Đỗ Thiếu Phủ chân thân đến đây, hắn khẳng định còn có thể kiên kỵ. Lúc này vừa vặn chẳng qua là Đỗ Thiếu Phủ một đạo nguyên thần phân thân, tự nhiên là không sợ, thậm chí đáy lòng chỗ sâu, lão giả này muốn nhân cơ hội đem Đỗ Thiếu Phủ đạo này nguyên thần phân thân đánh chết hoặc bắt sống. Oanh, trường bào này lão giả khí tức bạo phát, dẫn động hư không, cùng thiên địa cộng minh, cửu tinh lĩnh vực linh phù sư, phóng nhãn đương thời, cũng tuyệt đối là cường giả siêu cấp nhóm. Lúc này đây hắn vì Ninh Châu đi tu thế lực mà đến, cái này cũng đủ thấy những thứ này đi tu thế lực đối pháp gia là bực nào trọng yếu. Tà ma xuất thế cửu châu loạn, đại kiếp buông xuống thiên địa thương, cửu đỉnh không tụ, cửu gia không ra, người vi phạm giết không tha. Bỗng dưng, thanh âm nhàn nhạt ở trên hư không truyền ra, cùng với cùng lúc, tự trên trời cao đột nhiên có một cổ đáng sợ khí tức rung rung, động lại không gian. Một cổ to lớn chi thế tức khắc đem pháp gia kia cửu tinh lĩnh vực lão giả cũng cầm cố trong đó, suy lạp. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo rực rỡ hào quang chói mắt giải lụa, sau đó còn như lôi đình rơi vào này cửu tinh lĩnh vực linh phù sư trường bào lão giả trên người, giống như trời giáng thần lôi. Bành, theo tia sáng này giải lụa hạ xuống, này pháp gia trường bào linh phù sư lão giả chính là thân thể trực tiếp nổ vỡ, thần hồn câu diệt, bốn phía hư không hiển lộ lỗ đen. Theo năng lượng khuếch tán đến khoảng cách nhất định về sau, đột nhiên ngừng lại, đây là cảnh cáo. Đỗ Thiếu Phủ dừng bước, mắt thấy sâu trong hư không, bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng tại hung hăng rung lên, đáng sợ kia khí tức để cho hắn cảm giác được tâm sinh nhỏ bé. Mà giờ khắc này nhất để cho Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ là, tự hồ tự sâu trong hư không, trong lúc mơ hồ cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn hắn, nhưng sau đó cái loại cảm giác này chính là lại tiêu thất. Xem ra, đương thời cùng cửu đại gia không chỉ có là thánh cảnh không cho phép ra tay, cửu đại gia cũng không thế xuất thế, cửu đỉnh không tụ, cửu gia không ra, có người thủ hộ kia một đạo tới từ viễn cổ thệ ngôn. Nhìn hư không thương khung chỗ sâu, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, đại bằng hoàng, đó là người phương nào đang xuất thủ? Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương chờ này sau một lát, mới từ kinh hải phát trung trong hồi thần lại đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, vẫn còn ở vì đó chắc lưỡi, vừa mới kia trời giáng to lớn chi lực, chỉ là kia dư ba khí tức, liền đè ép bọn họ tâm sinh nhỏ bé, vô pháp đối kháng, có thể là Đông Tiên, Nam Nho, Bắc Si, Tây Yêu, Trung Thông Thần, trong người người bên trong một cái đi, cũng khả năng là một cái viễn cổ thể ngôn thủ hộ giả. Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi cúi đầu, cảm giác trên hư không khí tức đã hoàn toàn biến mất, mắt thấy hướng bốn phía, thời khắc này Ninh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Châu cường giả đứng đầu nhất, hầu như đã là tề tụ đến tận đây, làm cho này kinh người động tĩnh hấp dẫn mà tới, tầm mắt đột nhiên đảo qua bốn phía hư không những thứ kia nơi xa trôi nổi Ninh Châu cường giả, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phân thân bên trong, trong mắt ngân kim sắc hồ quang điện ba động, thanh âm truyền ra, nói, chư vị Ninh Châu trên tiền bối, Hoang Quốc vô ý nhúng tay Ninh Châu, chẳng qua là một chút thù riêng, nói vậy đại gia cũng đều tin tưởng, ta chỉ là pháp gia cùng tung hoành gia đi tu thế lực mà đến, thỉnh không quan hệ tiền bối mượn qua, Đỗ Thiếu Phủ ở đây cảm ơn, đến mức tung hoành gia người đi tu, liền không cần đi. Đỗ Thiếu Phủ thanh âm truyền ra, vang vọng hư không, bốn phía trên hư không từng đạo thương lão thân ảnh hơi biến sắc, đại bằng hoàng khách khí, ta Kim Thương Môn còn phải đa tạ đại bằng hoàng tại thần vực không gian bên trong tương trợ chi ân. Một cái thương lão thân ảnh mở miệng, mắt mang mỉm cười, hắn là Ninh Châu Kim Thương Môn lão tổ, theo Bách Lý Vô Nhai trong miệng, biết được thần vực không gian bên trong Đỗ Thiếu Phủ tương trợ một chuyện, thời khắc này lập tức mang theo mấy cái thương lão thân ảnh lui ra phía sau, đại bằng hoàng thỉnh tùy ý, cùng với đồng thời, bốn phía hư không không ít thương lão thân ảnh đồng thời lui ra phía sau, bọn họ đều là thế lực khắp nơi trong lão tổ, cùng Mặc gia, Nông gia, Phật gia, Đạo gia chờ có quan hệ, về công về tư, thời khắc này bọn họ cũng tuyệt đối không có nhúng tay ý tứ, huống chi đối mặt Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phân thân đích thân tới, không thể nghi ngờ là tương đương với Đỗ Thiếu Phủ tự mình đến đây Ninh Châu, những thế lực này trong lão tổ là bực nào tồn tại, sao có thể không rõ, cho dù là bọn họ thật muốn ngăn trở, thực lực của bọn họ cũng vô pháp ngăn trở ma vương Đỗ Thiếu Phủ, mà một khi trêu chọc Đỗ Thiếu Phủ này ma vương thế nhưng ngay cả Pháp gia cùng Tung Hoành gia, Long tộc lão tổ cũng dám chém giết, bọn họ đến lúc đó sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Theo kia từng cái một cường giả thức thời lui ra phía sau, trên hư không, còn lại không đến 10 đạo thân ảnh, bọn họ khí tức cường đại, dày đặc quang mang, tựa như ngôi sao trăng sáng treo ở nơi xa, bọn họ là Tung Hoành gia đi tu thế lực, sắc mặt tại lúc này bắt đầu dữ tợn co giật, thâm thúy ánh mắt bên trong, trào ra kinh hãi. Chương 1776, viễn cổ lời thề, giết, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phân thân hoành không, dẫn đầu ra tay. Thiên hạ hội đối với Ninh Châu những thứ kia Pháp gia còn có Tung Hoành gia có liên quan cường giả đỉnh cao, đều có tin tức thu tập qua, sẽ không nhận lầm người. Những người này đã kinh động, vậy sẽ phải trước chém giết sạch sẽ, bằng không một khi chạy trốn, đúng là hậu hoạn. Giết, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương, Vân Cù, Tịnh Phong chờ nhân vật đáng sợ, cũng theo sát trấn giết mà ra. Ầm ầm, một hồi kinh người đại chiến, tức khắc kéo lên màn mở đầu, sấm vang chớp giật, thú hống như sấm, phủ kính khung vũ, chấm chấm chấm. Tà ma xuất thế cửu châu loạn, đại kiếp buông xuống thiên địa thương, cửu đỉnh không tụ, cửu gia không ra, người vi phạm giết không tha. Đương thời, Lan Châu, Việt Châu, Lôi Châu chờ, đều là trước sau truyền ra như vậy cảnh cáo thanh âm, tự trên trời cao có một cổ đáng sợ khí tức trung trung, có lôi đình năng lượng giải lụa hàng lâm, đem mấy cái thương lão thân ảnh đánh giết, sau đó im bặt mà dừng. Cô, các châu cường giả hít vào khí lạnh, vì đó chấn động, những thứ này Tung Hoành gia người, tự hồ là căn bản không thể xuất thế a. Lan Châu trên, Đỗ Tiểu Yêu kim y phát sáng, đôi mắt hiện lên kim sắc hào quang, bên người Mỹ Linh, huyết đằng sát chờ chắc lưỡi, không có ý nghĩa, còn tưởng rằng muốn tới một cái mạnh một chút đối thủ đây. Việt Châu, Tiểu Tinh Tinh hơi hơi ngẩng đầu nhìn hư không, sau đó ánh mắt đảo qua bốn phía hư không, nói, người không phận sự tản ra, ta chỉ đối phó Tung Hoành gia cùng Pháp gia người đi tu. Gào gừ, theo Tiểu Tinh Tinh thoại âm rơi xuống, Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương, Phong Vân Điêu Vương, Tam Đầu Sư Tử Vương, Thiểm Điện Lang Vương nhóm cường giả đã là gào thét đánh giết mà ra. Chấm chấm chấm. Vân Châu, tướng thần quanh thân nhàn nhạt sát khí quanh quẩn, mắt nhìn sâu trong hư không, hắn cảm giác được nơi đó có một đôi mắt, một mực cách xa xa hư không ngắm nhìn hắn, thật lâu về sau mới tiêu thất, người không phận sự lui ra phía sau, Pháp gia Tung Hoành gia người đi tu chết. Sau đó nhìn hội tụ ở trên hư không bốn phía thương lão thân ảnh, tướng thần mở miệng, phía sau vô số thân ảnh ô ô quỷ khóc thần gào. Chấm chấm chấm. Thương Châu, trên hư không, một con mấy trượng lớn nhỏ lôi ngưu trên không, hồ quang điện rực rỡ, trên thân bao trùm giống như lân phiến màu xanh thật dày lân giáp, ba động hồ quang điện, bốn vó nảy sinh lôi vân, hai sừng ngút trời, quang mang rạng rỡ, một đôi mắt trâu, như ẩn chứa này hai mảnh lôi trạch, dày đặc hạo đẳng khí tức, giết. Lôi ngưu trên không, lấy to lớn chi thế, chậm rạp lôi điện phù văn lao ra, hóa thành hữu hình hồ quang điện, giống như lưới lớn hướng đối thủ bao phủ mà đi, sấm vang chớp giật, chấn tâm hồn người, ầm, bị lôi điện lưới lớn bao phủ một cái lão giả, toàn thân bạo phát nóng rực thiên hỏa, không ngắn thủ ấn ngưng kết, thực lực ra hết, thôi động thánh khí, muốn đem lôi điện lưới lớn đánh văng ra, nhưng này đáng sợ lôi điện lưới lớn rực rỡ, có to lớn chi thế, có khả năng đem thánh khí cũng cầm cố. Đem hư không vặn vẹo phong tỏa, hồ quang điện triệt để đem người trước bao khỏa, sấm vang chớp giật trong, kia phô thiên cái địa hồ quang điện, như là buông xuống hạ thiên ti vạn lũ, lôi điện phù văn lập lòe, hóa thành dị tượng, mang theo hủy diệt chi thế, ào ào, lôi điện cùng triều trào động, kéo dài vô cùng, bao phủ hư không, cũng bao phủ người trước, đang vang rền chấn động, lôi điện phù văn hừng hực trong, triệt để đem người trước tiêu diệt, thật đáng sợ, bốn phía hư không, không ít thương lão thân ảnh mắt nhìn kia một lôi ngưu, đáng sợ kia khí tức dưới vì đó rợn cả tóc gáy. Đóng ngoặc vuông. Một cái Tung Hoành gia cơ hồ là đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, cứ như vậy bị giơ tay nhấc chân tiêu diệt, mà kia lôi ngưu, chẳng qua là một đạo nguyên thần phân thân mà thôi. Đó nhất định là theo như đồn đãi thần lôi thiên thánh tọa kỵ, là một con viễn cổ lôi ngưu, có thương lão thân ảnh tại nghẹn họng nhìn trân trối sau, vì đó thấp giọng chấn động, như vậy thế lực thật là đáng sợ. Đánh chết Tung Hoành gia một cường giả, giờ phút này viễn cổ lôi ngư thân ảnh cẩn thận nhìn đi, hơi mang hư huyễn, đột nhiên ngửa mặt nhìn sâu trong hư không, viễn cổ lôi ngư nguyên thần phân thân, cảm thấy một loại to lớn ba động duy trì liên tục tại thương khung chỗ sâu, như là đang nhìn trộm hắn. Nhưng này khí tức ba động, lóe lên một cái rồi biến mất, nó sau đó cũng nửa không cảm giác được khí tức, chỉ giết pháp gia cùng tung hoành gia người đi tu, cùng người không phận sự không quan hệ. Sau đó viễn cổ lôi ngư một đạo thú hồn phân thân hoành không, lôi quang đôi mắt đảo qua hư không bốn phía, ầm ầm, theo viễn cổ lôi ngư thú hồn phân thân thoại âm rơi xuống, có tám đạo lôi quang thân ảnh đột nhiên hiện, trong nháy mắt, hư không sấm vang chớp giật, còn như mang theo thiên lôi diệt thế, trực tiếp phong tỏa hướng không ít thương lão thân ảnh, giết, tám đạo lôi quang thân ảnh phát ra giết kêu la, ánh mắt vô tình, chỉ có sát phạt, kèm theo từng đạo lôi đình như thiên lôi nổ tung, chấn động bốn phía, trong nháy mắt, lôi đình cuồn cuộn, đại địa rạn nứt, ngọn núi sụp đổ, phanh phanh phanh, trong nháy mắt, thì có người tại lôi điện tịch quyển trong bị nháy mắt phá hủy thành hư vô, xương máu đều không thấy được, ta trời ạ, có người cấp tốc bạo lui, vì đó hít vào khí lạnh, thần hồn run rẩy. Chấm chấm chấm. Tà ma xuất thế cửu châu loạn, đại kiếp buông xuống thiên địa thương, cửu đỉnh không tụ, cửu gia không ra, người vi phạm giết không tha, thanh âm nhàn nhạt ở trên hư không truyền ra, quanh quẩn tại cửu đại gia trên hư không, cửu đại gia không gian phong ấn, ngăn cách không gian, nhưng không cách nào cắt đứt này thanh âm nghe bình thản, nhưng là đã ẩn chứa sát ý, ken két, pháp gia, tung hoành gia, thời khắc này đều có cổ địa, có ngọc giản vỡ vụn, có nguyên thần ấn ký hóa thành hư vô, nhanh, triệu hồi cái khác trong tộc cường giả, lập tức triệu hồi, cửu đỉnh không tụ, cửu gia không thể ra, thời khắc này kia đổ thiếu phủ móc ta vận mạch, hủy ta căn cơ, đáng trách a, đây là chúng ta khí vận chân chính đã hết sao, thời khắc này pháp gia, tung hoành gia trong, đều là một mảnh hỗn loạn, khắp nơi cất tiếng đau buồn, có lão nhân chảy nước mắt, có người ánh mắt đỏ lên, lồng ngực phập phồng, tại liên tiếp dạng trọng thương dưới, giờ phút này một lần phái ra đi cường giả tra xét tin tức, nhưng là cũng bị chém giết, hao tổn tại bên ngoài, những cường giả này đều có nguyên thần ấn ký lưu lại, nếu gặp nạn, bọn họ đem lập tức biết được, thời khắc này đã là có mấy cái cường giả đã qua gặp nạn, tổn thất này, pháp gia cùng tung hoành gia đã cũng nửa không đủ sức, muốn lập tức triệu hồi phái ra cường giả, đây là loại nào lệnh cấm, vì sao phải để cho chúng ta không thể xuất thế, hận a, đây là muốn diệt ta đạo thống, thiên đạo bất công a. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Pháp gia, tung hoành gia có lão giả ngẩng đầu bi thiết, bọn họ oán thiên đạo bất công, một mực áp chế bọn họ, tương trợ kia Đỗ thiếu phủ, bọn họ tại hận Đỗ thiếu phủ đào bọn họ vận mạch, muốn hủy bọn họ đạo thống, bọn họ cũng ở đây đau nhất, đau mất trong tộc cường giả, đó không phải là lệnh cấm, đó là một phần viễn cổ lời thề, lúc trước thiên địa đại kiếp, thần lôi đỉnh chủ nhân cùng long thần hàng lâm, lấy sức một mình trấn áp cửu đại gia lão tổ, để cho cửu đại gia lão tổ đáp ứng như vậy một phần lời thề, cửu đỉnh không tụ, cửu gia không ra, cửu đỉnh tề tụ, hiệu lệnh cửu gia, có lão nhân mở miệng, nói ra này một phần chôn giấu lời thề, cho dù là tại cửu đại gia, như vậy một phần lời thề, cũng không có quá nhiều người biết, nhưng đối với cửu đại gia cường giả mà nói, này cổ lão lời thề nhưng là đời đời truyền lại, lẽ nào thần lôi đỉnh chủ nhân cùng long thần vẫn tồn tại trên đời này sao? Pháp gia trong, có không phải quá rõ người mở miệng hỏi, mang theo vẻ nghi hoặc, thần lôi đỉnh chủ nhân cùng long thần, đồn đãi lấy thần lôi đỉnh trấn áp tà ma tại Cửu Châu về sau, cũng đã hoàn toàn biến mất. Theo viễn cổ đến nay, bọn họ vẫn chưa từng lại xuất hiện qua, nhưng đồn đãi, trên đời này có 5 người từ cổ chí kim một mực tồn tại, bọn họ phân biệt gọi là Đông Tiên, Nam Nho, Tây Yêu, Bắc Si, Trung Thông Thần, bọn họ có thể là đời đời truyền lại. Cũng khả năng là bản nhân một mực tồn tại, là kia một phần viễn cổ lời thề thủ hộ giả. Pháp gia một cái chừng 40 tuổi bộ dáng trung niên mở miệng, bộ dạng thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, nhưng này vô cớ khí tràng và khí thế, nhưng là đủ để cho bất luận kẻ nào tâm sinh kính phục cùng ngưỡng vọng. Trung niên này chính là pháp gia lão tôn chủ, hắn thân là đời trước tôn chủ, biết không ít bí mật, giờ phút này lão tôn chủ sắc mặt, cũng rất là âm u khó coi. Chấm chấm chấm. Trừ Trung Châu bên ngoài, Cửu Châu trong mặt khác tám châu đã triệt để gió nổi mây phun, ngắn ngủi mấy ngày, tám châu phía trên tổng cộng 64 cái thế lực bị quét ngang, tin tức như thế truyền ra, chấn động hiện nay, tám châu đại địa, rất nhiều nơi thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, sát khí chiếm giữ thật lâu không tiêu tan, khiến người ta phát lạnh, đây là hoang quốc trả thù, thần vực không gian bên trong, pháp gia, tung hoành gia 5 lần 7 lượt vây công ma vương Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này ma vương Đỗ Thiếu Phủ đi ra. Chuyện làm thứ nhất chính là cầm pháp gia, tung hoành gia đi tu thế lực khai đao, pháp gia, tung hoành gia phái ra cường giả, nhưng bị trời giáng nghiêm phạt đánh giết, Đồn đãi ma vương trong tối còn ra động nguyên thần phân thân, âm pháp gia cùng tung hoành gia một đạo, ngay cả pháp gia lão tổ Tần Thiên Thế, cũng nhục thân nổ vỡ, chẳng qua là trốn nguyên thần. Trên đời này có rất nhiều bí mật, cùng viễn cổ có quan hệ, chúng ta không thể nhiều lời, miễn cho đưa tới tai họa. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Cửu Châu gió nổi mây phun, nghị luận ầm ĩ, vì đó sôi trào. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ, lúc này đây chia ra tám châu, quét sạch tứ phương, thực sự khiến người ta đáng sợ. Đương thời mới chính thức ý thức được, này lặng yên, lúc trước tên kia chưa từng có ai biết đến Hoang Quốc, dĩ nhiên là trưởng thành đến như vậy mức đáng sợ. Đỗ sư thúc cường hãn, Hoang Quốc quét ngang tám châu, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cổ Thiên Tông bên trong, 10 vạn đệ tử thân truyền chiếm được tin tức, vì đó sôi trào. Đối với Cổ Thiên Tông đệ tử mà thôi, Hoang Quốc đó là nhà mình thân thiết, Hoang Quốc đại bằng hoàng, đó là từ Cổ Thiên Tông đi ra, là bọn hắn Đỗ sư thúc. Hôm nay biến hóa, sắp biến đổi lớn rồi. Cửu Châu phía trên, có già nua lão giả, lánh đời cường giả lặng yên hội tụ ở cùng nhau, vì đó cảm thán, tiểu tử này, cũng quá tàn nhẫn một điểm đi, thật là gan lớn a. Pháp gia, tung hoành gia, lần này triệt để ngã, vận mạch đều bị đào, ai, tiểu tử kia cũng thật là đáng sợ. Nông gia, Mặc gia, Âm Dương gia, Đạo gia, Nho gia chờ đại gia trong, có địa sư lão nhân, tinh hồn lão quái, Băng Mặt nhóm cường giả cũng ở đây chấn động. Như vậy đại sự, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất liền bị tin tức, vì đó kinh ngạc, vượt quá dự liệu. Chương 1777, thanh trừ ma khí, Hoang Quốc lúc này đây hành động, Cửu Châu chấn kinh, đồng thời xuất binh tám châu, quét ngang 60 đại thế lực, còn muốn đối mặt pháp gia cùng tung hoành gia phái ra cường giả. Hoang Quốc thời khắc này là bực nào đáng sợ cùng cường đại. Trước đây đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, sở hữu người chấn động, khi càng nhiều hơn cũng là để Đỗ Thiếu Phủ ma vương bản thân mà chấn động, mà bây giờ sở hữu nhân tài ý thức được, trừ đi Đỗ Thiếu Phủ bản thân, một tay sáng lập lên Hoang Quốc, đã cường đại đến tận đây. Nửa phần tám đường quét ngang tám châu, này thực lực đã không phải là cùng Cửu Châu trên những thứ kia đỉnh tiêm thế lực có thể đánh đồng, bọn họ đã không phải là một tầng thứ, chênh lệch quá xa. Cửu Châu trong sở hữu thế lực đã tin tường, thời khắc này Hoang Quốc đã triệt để cuộc khởi, có khả năng lực áp Cửu Châu. Nói chung, lúc này đây Hoang Quốc xuất kích, quét ngang tám châu, huyết tẩy 64 cái sơn môn, tại nhổ tung hoành gia, pháp gia bên ngoài đi tu thế lực, chấn động các phe. Hoang Quốc mấy nghìn cường giả, chia ra tám đường, truy kích pháp gia tung hoành gia đi tu cường giả, để cho bốn phía rung rẩy. Trong mấy ngày, tám châu 64 cái thế lực bị huyết tẩy, 64 cái sơn môn bị sang thành bình địa, để cho Cửu Châu vô pháp bình tĩnh. Mà lúc này, Đỗ Thiếu Phủ bản thể nhưng là tại Cổ Thiên Tông bên trong bế quan không ra, ầm ầm, hoang cổ không gian bên trong, thời khắc này sấm vang chớp giật, một tôn ba chân đại đỉnh xoay quanh xoay tròn, tử kim hồ quang điện giật động, hóa thành 36 đạo trẻ sơ sinh thể tích lớn nhỏ tử kim lôi đình cột sáng, đem 36 cái chân bằng chi vũ cầm cố bao phủ, hồ quang điện giật động, khí tức hủy diệt hạo hãn, thời khắc này trong lúc mơ hồ có thể thấy được, 36 cái chân bằng chi vũ trên nguyên bản bộc phát ra rực rỡ ám kim sắc quang mang, thời khắc này có một loại màu đen sậm bị thanh trừ mà ra, hủy diệt tử kim hồ quang điện trong, càng là có nhàn nhạt ma khí bị lau đi. Thời gian đã qua không ngắn, ngoại giới mấy ngày, hoang cổ không gian bên trong đã mấy chục ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ vận dụng tử lôi huyền đỉnh, tại lấy tử kim huyền lôi thanh trừ chân bằng chi vũ trên, nguyên bản già lâu tuyệt minh lưu lại nguyên thần ấn ký. Đồng thời này chân bằng chi vũ cũng đã cùng ngày xưa bất đồng, Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, hẳn là già lâu tuyệt minh trên người ma cốt ảnh hưởng, làm cho chân bằng chi vũ trên cũng tô nhuộm lên ma khí, nếu không đem những thứ này ma khí lau đi sạch sẽ, muốn dung hợp này 36 cái chân bằng chi vũ, đến lúc đó nhất định sẽ phản vệ tự thân, mà những này già lâu tuyệt minh ma cốt bên trong ma khí, thanh trừ độ khó không phải chuyện đùa, đến cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí chỉ có thể vận dụng tử kim huyền lôi. Mà thôi tử lôi huyền đỉnh trấn áp, lại lấy tử kim huyền lôi thanh trừ chân bằng chi vũ trên ma khí, ngược lại một mực cực kỳ thuận lợi. Đóng ngoặc vuông. Chẳng qua là thanh trừ ma khí thời gian, nhưng là so lên Đỗ Thiếu Phủ trong tưởng tượng còn muốn dài, nhưng cũng may những thứ này ma khí, nhưng là đang thông thả duy trì liên tục bị lau đi. Thời gian chậm chậm đi qua, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần phong tỏa tại 36 cái chân bằng chi vũ trên, một mực theo dõi 36 cái chân bằng chi vũ trên bất kỳ biến hóa rất nhỏ. Suy lạp, đến lúc cuối cùng sau cùng một sợi ma khí bị tử kim huyền lôi lau đi, già lâu tuyệt minh sau cùng một sợi nguyên thần ấn ký cũng bị thanh trừ, tử kim huyền lôi thu liễm, tử lôi huyền đỉnh xoay quanh thu nhỏ lại, 36 cái chân bằng chi vũ trên, lại không màu đen, kim sắc quang mang từ từ càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng rực rỡ, từ từ quang mang vạn trượng, còn như hóa thành từng vòng diệu nhật, phốc suy. Thời khắc này, một chỗ cổ lão bên trong cung điện, trong mật thất, hồ quang điện ba động, ma khí nhộn nhạo, một cái tóc đen áo bào đen thanh niên ngồi xếp bằng. Thanh niên này tướng mạo thập phần anh tuấn, lông mày dài như liễu, manh mối rõ ràng trên mặt, mang theo một loại trời sinh cao quý khí chất, phốc suy. Bỗng dưng, tóc đen áo bào đen thanh niên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch lên. Ầm, hoang cổ không gian bên trong, 36 cái chân bằng chi vũ hội tụ, quang mang vạn trượng, giống như 36 luân kim sắc diệu nhật bốc lên hư không, làm cho người ta cảm thấy một loại không gì sánh được bá đạo chí tôn cảm giác, mang theo hư không rung rẩy uy áp. 36 cái chân bằng chi vũ, nhưng là có này đáng sợ chí tôn uy áp, như là có khả năng đem này hoang cổ không gian hư không cũng muốn áp bạo. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, mắt nhìn kia 36 cái chân bằng chi vũ cũng lại lần nữa chấn kinh. Thời khắc này kia 36 cái chân bằng chi vũ trôi nổi hư không, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể kim sĩ đại bằng điểu huyết dịch cũng ở đây vì đó sôi trào, như nước sôi tại cuồn cuộn. Đỗ Thiếu Phủ ngực tại phát nhiệt, đôi mắt lặng yên nổi lên kim quang, có một loại vô pháp ngăn trở liên lụy, cùng huyết dịch tương liên, ào ào. Cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng quang mang bạo phát, kim quang khuấy động, như là không bị khống chế, sau lưng áo quần rách nát, rực rỡ một mảnh kim sắc huyết quang phun ra, sau cùng tại ngập trời bá đạo trong khí tức, hóa thành một đôi kim sĩ đại bằng cánh chim, đó là chân chính đại bằng kim sĩ. Khi này đại bằng kim sĩ bày ra, hư không sấm vang chớp giật, khí tức ngập trời, kim quang rạng rỡ, song sĩ triển khai, tựa như là một con chân bằng tân sinh. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh hoành không, nhìn phía trước kia 36 cái chân bằng chi vũ, càng là cảm giác được tự mình giống như là hóa thành một con chân chính kim sĩ đại bằng điểu, muốn phù diêu mà lên, vượt ngang thiên khung, kỹ. Thời khắc này tự hồ là bị Đỗ Thiếu Phủ trên thân đại bằng kim sĩ ảnh hưởng, 36 cái chân bằng chi vũ hội tụ, 36 luân rực rỡ như diệu nhật linh vũ trên, sau đó phát thảo một con kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, có hí, kêu thanh âm vang động núi sông, phù văn lưu chuyển, bộc phát ra trùng tiêu uy áp khí tức, kỹ. 36 cái chân bằng chi vũ hội tụ kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh vỗ cánh, tung cánh kích thiên, như là có khả năng đánh rơi ngôi sao, kim quang rạng rỡ, quang mang vạn trượng, lấy vô biên to lớn chi thế, muốn đem hư không áp bạo. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ ngực cùng thể nội huyết dịch, giống như tại bốc cháy lên, huyết dịch sôi trào đến cực hạn, như là muốn dâng lên mà ra, kỹ, trong nháy mắt mà thôi, 36 chân bằng chi vũ biến thành kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh trong hai con ngươi. Có hai đạo kim sắc lôi đình ánh mắt còn như kim sắc lôi điện trùng tia sáng, trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ kim quang đôi mắt bên trong. Kim sắc quang mang chói mắt, phủ kín đôi mắt, làm cho Đỗ Thiếu Phủ tức khắc đóng chặt đôi mắt, ý thức cũng này từ từ mơ hồ. Mà khi Đỗ Thiếu Phủ ý thức khôi phục thời gian, cảm giác tự mình xuất hiện ở một mảnh thương mang không gian bên trong. Này trong hư không, có kim quang khuếch tán, có vô số phù văn tại như ẩn như hiện, kim mang chói mắt, còn như vô số kim sắc lôi điện đang lóe lên. Sau cùng xếp đặt tại thương mang trên không trung, hội tụ thành kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh trôi nổi tại trên hư không, bá đạo ác liệt khí tức làm cho Đỗ Thiếu Phủ tâm thần như muốn phủ phục, kỹ, này kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh xoay quanh phù không, như cúi ngắm thế gian, vỗ cánh che khuất bầu trời, trấn áp thương sinh đại địa, đây là ẩn chứa tại 36 cái chân bằng chi vũ bên trong kim sĩ đại bằng điểu phù văn, chí tôn thú năng, Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh. Kia rậm rạp kim sắc phù văn phá hội tụ kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, đó là chân chính kim sĩ đại bằng điểu phù văn, là chân chính kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng. Đối với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thú năng, Đỗ Thiếu Phủ cũng không xa lạ, loại này phù văn biến ảo diễn hóa cùng mình liên quan, có tới từ huyết mạch cùng linh hồn liên hệ, sinh sôi liên tục, liên miên bất tuyệt. Đỗ Thiếu Phủ cái này cũng không phải lần đầu tiên lĩnh ngộ kim sĩ đại bằng điểu thú năng. Đây là ẩn chứa tại 36 cái chân bằng chi vũ bên trong kim sĩ đại bằng điểu phù văn. Tuy rằng tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thú năng trên lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ một mực không yếu. Bất quá giờ phút này chân bằng chi vũ bên trong ẩn chứa kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thú năng, không giống bình thường. Đây là khó được cơ duyên, Đỗ Thiếu Phủ sẽ không bỏ qua, tâm thần tức khắc đắm chìm kia lĩnh ngộ trong, cảm ngộ kim sắc phù văn diễn hóa cùng diễn sinh. Chương 1778, muốn đi pháp gia. Loại này đối với kim sĩ đại bằng nhất tộc thú năng lĩnh ngộ, cùng trước đây Đỗ Thiếu Phủ tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong lĩnh ngộ, thậm chí là tại chân bằng bí cảnh bên trong lĩnh ngộ, đều cũng có rõ ràng khác nhau. Ngược lại cùng tại mang thú sơn mạch bên trong được đến đại bằng bí cốt thời gian cùng với cái loại này lĩnh ngộ tương tự. Loại này lĩnh ngộ, tới từ huyết mạch, chân bằng chi vũ, đó là tới từ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong cường giả đỉnh cao lưu lại. Một căn chân bằng chi vũ cũng đã trọng bảo, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc từ cổ chí kim hàng năm qua, cũng tổng cộng mới thu thập được 9 cái, bị già lâu tuyệt vũ luyện hóa, nhưng sau cùng bị già lâu tuyệt minh sở đoạt. Đồng đãi một vị kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tiền bối, tổng cộng lưu lại chân bằng chi vũ có 8972 căn chân bằng chi vũ, mỗi một cái chân bằng chi vũ đều là trọng bảo, đồng đãi hội tụ 8972 căn chân bằng chi vũ, thậm chí có thể một sợi thánh niệm, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ chiếm được 36 cái, tuy rằng chưa từng được cái gì thánh niệm, nhưng là chiếm được 36 cái chân bằng chi vũ bên trong, ẩn chứa kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng. Loại này chí tôn thú năng rất mạnh, này chân bằng chi vũ chủ nhân, ban đầu là bực nào cường giả, tại tự thân lĩnh ngộ trên, đã đến đạt viên mãn, chân bằng chi vũ là sau cùng lưu lại, ẩn chứa cả người sở ngộ, có khả năng lưu lại cho hậu bối lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm lĩnh ngộ trong, hóa thân chân bằng, như phù diêu mà lên chín vạn dặm, chấn động hoàng vũ, đây là cơ duyên lớn, hoang cổ không gian bên trong kim quang dày đặc, giống như nghị luận diệu nhật trên không. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh trôi nổi hư không, kia rạng rỡ kim quang tới từ sau lưng đại bằng kim sĩ, nghiêm khắc lại nói tiếp, kia diệu nhật rạng rỡ kim quang, càng nhiều hơn chính là tới từ trên lưng thời khắc này 36 cái chân bằng chi vũ, nguyên bản tới từ già lâu tuyệt minh trên người 36 cái chân bằng chi vũ, thời khắc này phân biệt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ hai cánh trên, riêng phần mình 18 căn chân bằng chi vũ phát sáng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này càng phát ra khí tức bá đạo. Vỗ cánh kéo dài trong, sau lưng có kim sắc phù văn hóa thành hoàn chỉnh kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, như là có khả năng trấn áp thái cổ, trấn áp thương sinh. Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn đắm chìm bá đạo này vô biên kim sĩ đại bằng điểu lĩnh ngộ bên trong, hoàn toàn tiến nhập ngộ cảnh, say sưa trong đó, sương mù hoang cổ không gian trong, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt đóng chặt, quanh thân thẩm thấu ra rậm rạp kim sắc phù văn. Lần nữa mấy ngày sau, ngọn núi đình viện bốn phía cấm chế thả lỏng tiêu thất. Đỗ Thiếu Phủ tự đình viện đi ra, trên thân áo bào tím khẽ động, tóc đen hơi hơi về phía sau bay lượn, đôi mắt sáng sủa, nhìn hư không, quanh thân vô cớ có một cổ vô hình khí tràn, theo xuất hiện, có thể gây nên hư không biến hóa, sưu sưu, đóng ngoặc vuông. Này vô hình khí tràn ba động, làm cho cổ thiên tông bên trong, tức khắc có đến đạo quen thuộc mịt mờ khí tức thiện ý ba động mà đến, tu vi không đủ người, căn bản là không có cách cảm giác được, thấy qua sư huynh, một lát sau, Cổ Thiên Tông một chỗ phong cách cổ xưa an tĩnh kiến trúc cổ xưa trong, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy sư huynh Tư Mã Đạp Tinh. Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cảm giác tự Đỗ Thiếu Phủ trên thân vô hình kia trong tỏa ra khí tràn, lưu ly thâm thúy trong hai con ngươi, ý tứ ba động một tia mà qua, nói, này chừng 10 ngày, Cửu Châu đã sợ bóng sợ gió, thảo một giai binh, pháp gia, tung hoành gia xuất động cường giả, nhưng sau cùng tựa hồ có viễn cổ thể ngôn thủ hộ giả nhúng tay, nói vậy ngươi cũng đã biết rồi. Pháp gia tung hoành gia lúc này đây lại tao thụ một lần trọng thương. Sư huynh, viễn cổ thể ngôn thủ hộ giả, rốt cuộc là loại nào tồn tại? Có nguyên thần phân thân bên ngoài, nguyên thần phân thân cùng nguyên thần, cách nhau lại xa, cũng có thể cảm ứng. Đối với chuyện bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên đều đã biết. Lúc trước có người nhúng tay, Đỗ Thiếu Phủ cũng sớm chính là phỏng đoán, có thể là một phần viễn cổ thể ngôn thủ hộ giả, hoặc là Đông Tiên, Nam Nho, Bắc Si, Tây Yêu, Trung Thông Thần, trong đó một vị cường giả đang nhúng tay. Theo ta được biết, bọn họ cùng viễn cổ có quan hệ, đồng đãi lúc trước đại kiếp trong, thần lôi đỉnh chủ nhân cùng Long Thần, lấy thần lôi đỉnh đem tà ma trấn áp tại Cửu Châu về sau, lấy sức một mình, lực áp Cửu Đại Gia Lão Tổ, để cho Cửu Đại Gia Lão Tổ đáp ứng như vậy một phần thệ ngôn, Cửu Đỉnh không tụ, Cửu Gia không ra, Cửu Đỉnh tề tụ, hiệu lệnh Cửu Gia, Tư Mã Đạp Tinh nói. Sau đó thần lôi đỉnh chủ nhân cùng Long Thần cũng không có xuất hiện nữa. Này trên đời đồn đãi có 5 người từ cổ chí kim một mực tồn tại, thậm chí không có ai biết bọn họ là nam hay nữ, chỉ biết bọn họ phân biệt gọi là Đông Tiên, Nam Nho, Tây Yêu, Bắc Si, Trung Thông Thần. Thân phận của bọn họ có thể là đời đời truyền lại, cũng khả năng là bản nhân một mực tồn tại, nhưng bọn hắn 5 người chính là kia một phần viễn cổ thể ngôn thủ hộ giả. Theo viễn cổ đến nay, Cửu Đại Gia không ra nguyên nhân thực sự, cũng là bởi vì có 5 người kia tồn tại. Thoại âm rơi xuống, Tư Mã Đạp Tinh khuôn mặt thần sắc hơi mang một chút chấn động, mấy tin tức này, hắn cũng là gần nhất mới từ Mặt Gia biết được. Lúc này đây tám châu bị Đỗ Thiếu Phủ làm cho sợ bóng sợ gió thảo một giai binh, Mặt Gia cũng trước tiên liền phái người đến Cổ Thiên Tông tìm hiểu tình huống. Đông Tiên, Nam Nho năm người nguyên lai chính là kia Viễn Cổ Thệ Ngôn thủ hộ giả. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, xem ra lúc đầu ra tay khiển trách Pháp Gia, Tung Hoành Gia những cường giả kia, cũng là năm người này một trong. Ngươi tiếp được có tính toán gì không? Hoang Quốc xuất binh tám châu, huyết tẩy 64 cái thế lực, Đỗ Thiếu Phủ bản thể nhưng là tại Cổ Thiên Tông bên trong bế quan. Tư Mã Đạp Tinh không khó phỏng đoán Đỗ Thiếu Phủ chỉnh đội Pháp Gia Tung Hoành Gia kế hoạch sợ là không chỉ như vậy đơn giản. Cửu đỉnh không tụ, cửu gia không ra, này Viễn Cổ Thệ Ngôn còn thực là không tồi. Cương Nghị nhuệ khí trên mặt, một tia vui vẻ bôi qua, Đỗ Thiếu Phủ bờ môi giấy lên một tia vui vẻ độ cong, nói, ta tính toán đi xem đi Pháp Gia, ngươi muốn đi Pháp Gia. Nghe vậy, Tư Mã Đạp Tinh thần sắc tức khắc biến đổi, đối với Đỗ Thiếu Phủ chính sắc nhắc nhở, cửu đỉnh không tụ, cửu gia không ra, nhưng ngươi muốn đi Pháp Gia bên trong, kia nhưng là không giống nhau, Pháp Gia thánh cảnh cường giả tuy rằng bị thương nặng, nhưng vẫn là thánh cảnh cường giả, huống chi theo ta được biết, cửu đại gia nội tình so lên chúng ta bây giờ bản thân nhìn thấy còn muốn phía sau, lấy Hoang Quốc thực lực bây giờ, sợ là còn chưa đủ để lấy đi Pháp Gia. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, giọng nói dịu đi một chút, nói, ta biết mẹ ngươi vẫn còn ở Pháp Gia, thế nhưng có một số việc được nhẫn nại, nếu không có Viễn Cổ Thệ Ngôn hạn chế, lúc này đây ngươi đào Pháp Gia cùng Tung Hoành Gia vận mạch, sợ là hiện tại Pháp Gia cùng Tung Hoành Gia, liền không phải chỉ là để không có động tĩnh. Tuy rằng sau lưng ngươi còn có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Mặt Gia, Nông Gia, Âm Dương Gia cũng có ý tương trợ, nhưng thật muốn là động thủ tới đến cuối cùng một bước, cũng là lưỡng bại câu thương, như vậy có lẽ không phải kết quả ngươi muốn. Đỗ Thiếu Phủ trầm mặt một hồi, ánh mắt tĩnh trầm, một lát sau, đối với Tư Mã Đạp Tinh gật đầu, nói, ta minh bạch, nhưng có một số việc, ta còn là quyết định muốn làm, ta cũng có chút cái khác an bài, Pháp Gia đã trọng thương, vận mạch đều bị ngươi đào, suy yếu đã là chuyện sớm hay muộn, mà Hoang Quốc đại vận chính lên, như Nhật Trùng Thiên, sớm muộn có khả năng lực áp Pháp Gia, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Tư Mã Đạp Tinh đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, đích xác, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, hơi hơi hít thở sâu một chút, mang theo một chút cười khổ, nhìn đại điện bên ngoài, một tia kim sắc tà dương dư huy, nói nhỏ, thế nhưng, ta tử quỷ cha nữ nhân vẫn còn ở Pháp Gia, mẹ ta khẳng định đang nhớ ta, ta tử quỷ cha nói, làm người phu quân, làm người cha, tổng phải làm những gì, ta làm người chi tử, cũng phải làm những gì mới được, ai, Tư Mã Đạp Tinh nhìn trước người đạo này cao ngất thân ảnh, nhìn kia mới vừa nhuệ khí gương mặt, muốn nói cái gì, nhưng sau cùng muốn nói lại thôi, sau đó hơi hơi than nhẹ, nói, đáng tiếc sư môn quá yếu, vô pháp để cho ngươi giúp đỡ, Cổ Thiên Tông là sư môn ta, sau này cũng vậy. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại đối với Tư Mã Đạp Tinh nói, đối với Cổ Thiên Tông, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cảm kích, đây là tự mình cái nhà thứ hai. Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đột nhiên hỏi, ta đây bây giờ là sư huynh ngươi, sau này đây, chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, tức khắc liền phản ứng lại, sắc mặt hơi mang lúng túng, sư huynh Tư Mã Đạp Tinh trong lời nói ý tứ, Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ không rõ. Những người tuổi trẻ các ngươi sự tình có một số phức tạp, thân là cha, ta tuy rằng hy vọng ngươi có khả năng toàn tâm toàn ý đối đãi Mộc Hàm, nhưng ta cũng không phải cái gì không khai sáng người, Mộc Hàm đối với tâm ý của ngươi, ta một mực cũng biết, đây là sự lựa chọn của nàng. Mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Tư Mã Đạp Tinh lại lần nữa chính sắc, nói, nhưng ta hôm nay lấy một cái cha thân phận hỏi ngươi, ngươi đối với Mộc Hàm, cũng là thật tâm. Chương 1779, lại tới Pháp Gia. Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt có ba động, Tư Mã Mộc Hàm đối với tâm ý của mình, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng như thế nào sẽ không biết, tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản trước đây cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, từ nhỏ nhất gia chia lìa, về sau sư phụ lại rơi vào trong tay ma giáo, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ căn bản không có thời gian suy nghĩ nhi nữ chi tình, cũng không có tâm tư suy nghĩ, theo Đông Ly Thanh Thanh cùng Tô Mộ Hân, còn có về sau thoải mái, Đỗ Thiếu Phủ đều là ngay từ đầu chưa bao giờ có dư thừa ý niệm. Nhưng về sau ma xui quỷ khiến phía dưới mới tiến tới với nhau. Tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, đối với ba người nữ nhân này, một mực có thật sâu thua thiệt, một mực trên con đường tu hành, cho dù là nhiều bồi các nàng bên người thời gian cũng không có, có thể tự mình còn cần tại tu hành lộ trên tiếp tục mới có thể thủ hộ bên người hết thảy. Nhất gia cũng không từng đoàn tụ, ân sư vẫn còn ở trong tay ma giáo, thời khắc này nhi nữ tình trường cũng vô pháp lưu lại được. Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ thần sắc, khẽ nhíu mày, nói nhỏ, ngươi đối với Mộc Hàm vô tâm. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, muốn nói ngay từ đầu vô tâm còn có khả năng, nhưng khi đó nếu không phải là Tư Mã Mộc Hàm cầu được Bất Tử Thảo, tự mình sợ là cũng đã chết. Lần thứ hai bị nhốt Pháp Gia, Tư Mã Mộc Hàm lại cầu được Mặc Gia Băng Mặc Lão Tổ đi trước Pháp Gia, này một phần tình, Đỗ Thiếu Phủ đều ghi tạc trong lòng, có tâm. Cũng nghĩ toàn tâm toàn ý đối với một người một đời, làm sao tình thiếu quá nhiều, đợi ta nhất gia đoàn tụ, đợi ân sư thoát ly ma chưởng, tất nhiên không phụ sở hữu, chẳng qua là hiện tại, còn không phải lúc. Đỗ Thiếu Phủ chính sắc nói, có ngươi những lời này là đủ rồi, ta cũng tin tưởng ngươi trong lòng hiểu rõ. Tư Mã Đạp Tinh hơi sững sờ, sau đó trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ, nói, Mộc Hàm nha đầu kia từ nhỏ bị ta cưng chiều, bị nàng bà ngoại cưng chiều, không có Tô Mộ Hân thành thục và cân bằng, không có Đông Ly Thanh Thanh độc lập cùng giữa các ngươi cùng sinh cùng tử, cũng không có thoải mái lão luyện, tính cách còn có chút quật cường cùng không chịu thua, nhưng nàng cũng cực kỳ chân thành đơn thuần, ngươi phải thật tốt đối với nàng. Thoại âm rơi xuống, Tư Mã Đạp Tinh vỗ vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, mỉm cười, một lát sau, đối với Tư Mã Đạp Tinh hỏi, tính toán thời gian, tám châu trên người, nên sắp trở về rồi đi. Ta vừa mới trước đây không lâu nhận được tin tức, lỗ sâu không gian bên trong có động tĩnh, đoán chừng là bọn họ phải trở về tới rồi. Tư Mã Đạp Tinh nói, Hoang Quốc những thứ kia khủng bố hạng người chia ra tám đường, trực chỉ tám châu, để cho cửu châu gió nổi mây phun, hiện tại những tên kia phải trở về tới rồi. Tư Mã Đạp Tinh do dự một chút, nói, ngươi lúc này, muốn tiến vào chiếm giữ tám châu, đúng là cơ hội tốt nhất, danh chính ngôn thuận, cũng có thể kinh sợ các phe, sau này muốn còn muốn, có lẽ trái lại không có hiện tại cơ hội như vậy, lấy Hoang Quốc thực lực bây giờ, quét ngang tám châu 64 cái thế lực, nhưng là không ngờ muốn lưu lại, vô ý tiến vào chiếm giữ tám châu, điều này làm cho Tư Mã Đạp Tinh trong lòng có chút nghi hoặc, toàn bộ cửu châu trên các đại thế lực, ai cũng muốn tiến vào chiếm giữ cửu châu, nhưng người nào cũng không có cái kia thế lực. Nhưng bây giờ Hoang Quốc có thực lực như vậy, cũng có tuyệt hảo cơ hội, lấy Đỗ Thiếu Phủ này nhạn qua nhổ lông lưu manh tính cách, nhưng là không ngờ muốn nhúng tay tám châu, điều này làm cho Tư Mã Đạp Tinh không thể không kỳ quái. Nghe Tư Mã Đạp Tinh, Đỗ Thiếu Phủ khẽ cười khổ, sau đó nhíu mày, nói, nếu là thiên địa đại kiếp thật sắp tới, tiến vào chiếm giữ tám châu thì có ích lợi gì, nếu là không người có khả năng ngăn trở, khắp nơi đều sắp trở thành ma vực. Chuyện này, Tư Mã Đạp Tinh sững sờ, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lưu ly trong hai con ngươi, nổi lên ba động, trong lòng ba động càng quá mức, hắn đã cảm giác được, nam tử trước mắt, đã sẽ không là lúc trước. Đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sưu sưu, Cổ Thiên Tông chỗ sâu, lỗ sâu không gian mở ra, tự thời gian ba động trong hư không, có không ít thân ảnh liên tiếp lướt ra, mang này từng cổ một máu tanh sát khí dày đặc, khí tức vô hình vặn vẹo hư không, bọn người kia, không hổ là tiểu tử kia mang ra ngoài người. Mỗi một người đều hung tàn ác liệt, nhìn thấy kia lần lượt từng bóng người lướt ra lỗ sâu không gian, bốn phía mấy cái Cổ Thiên Tông trưởng lão con mắt run rẩy. Những thứ này để cho cửu châu sợ bóng sợ gió thảo một giai binh gia hỏa, tại huyết tẩy 64 cái đại thế lực về sau, tại tám châu nghênh ngang mà đi, lại trở về Trung Châu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên Không Bình Nguyên Trung ương, nơi đó là Pháp Gia đối ngoại môn hộ, chẳng qua là gần nhất tới nay, chuyện đã xảy ra nhiều lắm. Trước sau bị hoành xông, đã từng bị Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc lão thái thái già lâu ma la huyết tẩy qua, trở thành Pháp Gia từ trước tới nay sỉ nhục một trong. Nhưng Pháp Gia tự hồ là kiên kỵ cái gì, sau cùng đối với lão thái thái già lâu ma la nhưng là cố nén. Sưu sưu, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở Thiên Không Bình Nguyên, bên cạnh còn có một cái lão giả, đó là một đường theo Cổ Thiên Tông đi theo mà đến Lôi lão. Pháp Gia kỳ thực nội tình rất sâu, lúc trước lão chủ nhân còn sống, tuy rằng có thể làm cho cửu đại gia lão tổ kiên kỵ, nhưng ta từng nghe lão chủ nhân nói qua, cửu đại gia thật không đơn giản, nội tình quá thâm hậu. Lôi lão mở miệng, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, cửu đỉnh không tụ, cửu gia không ra, này một phần viễn cổ thệ ngôn là thật, huống chi hiện tại thánh cảnh không thể ra tay, nội tình sâu hơn, sợ là có khả năng người xuất thủ cũng không nhiều. Đỗ Thiếu Phủ nói, cho dù là Lý Thần Pháp cùng Tần Thiên Thế đều đã không có bao nhiêu chiến lực đi, Tần Thiên Thế nhục thân bị hủy, so lên Lý Thần Pháp càng thảm, chẳng qua là theo bản thân nguyên thần phân thân trong, Đỗ Thiếu Phủ biết được Tần Thiên Thế mặc dù chỉ là còn lại nguyên thần, nhưng là cực kỳ giảo hoạt, cuối cùng vẫn là để cho nguyên thần bỏ chạy. Một lát sau, thân ảnh xẹt qua hư không, như là xé rách không gian tại ghé qua. Đỗ Thiếu Phủ đi tới quen thuộc một mảnh đồng bằng, nơi đó rất xa có một mảnh cảnh tượng đổ nát di tích, kia đã từng là Pháp gia thành lớn, nhưng bây giờ chỉ còn lại có di tích. Xuy, theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, một đạo kim sắc lưu quang lướt không, hóa thành một đạo rực rỡ ngân kim sắc hồ quang điện, trực tiếp lướt vào Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm. Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt khép hờ, đó là một đạo nguyên thần phân thân, truy sát tầng thiên thế nguyên thần đến thiên không bình nguyên, sau cùng chính là lưu tại thiên không bình nguyên trên. Thời khắc này theo Đỗ Thiếu Phủ bản thể đến đây, nguyên thần phân thân trở về. Sư, đạo thứ hai ngân kim sắc rực rỡ hồ quang điện theo trên hư không hàng lâm, trong lúc mơ hồ có thể thấy được một mực xích khào mã hầu thân ảnh, sau này cũng lướt vào Đỗ Thiếu Phủ mi tâm. Đây cũng là Đỗ Thiếu Phủ đạo thứ hai nguyên thần phân thân, vẫn chưa từng cùng Lôi Ưng Vương chờ ở cùng nhau, mà là đơn độc ngang qua không gian, một đường đến thiên không bình nguyên, thời khắc này cũng trở về Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung, cùng nguyên thần bản thể tương dung. Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung, thời khắc này kia ba động hồ quang điện cửu chuyển thần lôi liên trên, nguyên thần cùng mạch hồn dung hợp xích khào mã hầu thân thể toàn thân rực rỡ óng ánh, xùy xùy, khi Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt mở ra, trong mắt có hồ quang điện chợt lóe lên, hai đạo nguyên thần phân thân trở về, để cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được một cổ không gì sánh được phong phú cùng viên mãn cảm giác, có nguyên thần phân thân bên ngoài, thủy chung là cảm giác được một loại tàn khuyết, loại cảm giác này cũng đại khái là để cho Đỗ Thiếu Phủ minh bạch, vì cái gì mất đi một đạo nguyên thần phân thân sau đối với tổn hại căn cơ, nguyên thần không được đầy đủ, đó chính là hủy căn cơ, về việc tu hành, sau này sợ là cũng khó mà có quá nhiều tiến bộ. Sư, theo Đỗ Thiếu Phủ mở ra đôi mắt lúc, một đạo lôi quang cũng sau đó lướt vào Lôi lão mi tâm, đó là Lôi lão một đạo thú hồn phân thân, thời khắc này cũng đã trở về, sau đó một đạo cao ngất thân ảnh cướp tới, tóc đen khẽ động, áo bào phiêu phiêu, thân hình cao ngất, chính là Đỗ Đình Hiên, phía sau có tám đạo lôi quang thân ảnh đi theo, đó là tám cụ khôi lỗi, chưa từng trở về Trung Châu, mà là ngang qua không gian, xuất hiện ở thiên không bình nguyên trên, thấy qua chủ mới. Lôi lão mở ra đôi mắt sau đối với Đỗ Đình Hiên hành lễ, làm phiền Lôi lão, Đỗ Đình Hiên mở miệng, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta vừa mới đến, phía trước chính là Pháp gia lối vào, ta biết. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, mắt nhìn phía trước nghỉ chân một hồi, nhìn đến nói, Pháp gia, ta lại tới. Đối với Pháp gia, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bỗng sinh hàn ý, cùng Pháp gia ân oán đã sâu không thể hóa, Pháp gia một lần lăng nhục cùng ức hiếp, thậm chí không để ý huyết mạch chi tình. Đỗ Thiếu Phủ ở chỗ này từng bị cho rằng con kiến hôi, chịu nhục nhã, lừa, ức hiếp, thậm chí kém chút vài lần chết tại Pháp gia trong tay, Pháp gia cũng một mực hận bất tử. Những năm gần đây Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài sở thụ đến bất kỳ thê lương cùng khuất nhục, có thể nói cũng không có ở Pháp gia nhiều lắm, mà hết lần này tới lần khác Pháp gia vẫn là mẹ chỗ ở gia tộc, lại đối đãi mình như vậy. Bất quá lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ đến đây Pháp gia, cùng trước hai lần tới, cảm giác nhưng là hoàn toàn khác nhau. Chương 1780, Đỗ gia cha con tới rồi. Phía trước, chỉ có không trọn vẹn di tích, trước kia thiên không thành phồn hoa đã tiêu thất. Nhưng chỗ này, vẫn như cũ không phải ai cũng dám đến đây, cho dù là Pháp gia gần nhất 5 lần 7 lượt thất bại, trọng thương, thanh danh xuống dốc không phanh, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ người nào dám tùy tiện đặt chân nơi này. Nhưng bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ tới rồi, Đỗ Đình Hiên cũng tới, sư sư, còn có 8 cụ khôi lỗi cùng Lôi lão, tổng cộng 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở di tích này trên. Lúc này đây đến đây, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng mang Hoang Quốc cùng Đỗ gia những người khác, giống như Tư Mã Đạp Tinh nói, Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết Pháp gia nội tình mạnh như thế nào, sợ không chỉ tự mình chứng kiến những thứ kia, Hoang Quốc xưa đâu bằng nay, có thể cùng Pháp gia chân chính so sánh với, sợ là còn có chút nội tình không đủ. Đỗ Thiếu Phủ cũng không lỗ mãng, nhưng mình nhưng là không thể không đến, chỉ cần có một cơ hội, Đỗ Thiếu Phủ đều không muốn bỏ qua, nếu là một mực chờ đợi, lại sắp sửa đợi được năm nào tháng nào. Bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này tự mình đến đây, trong lòng cảm xúc phức tạp, tuy rằng biết Pháp gia còn có thâm hậu nội tình, nhưng ít ra hiện tại tự mình cũng có nhất định sức mạnh, sẽ không là lúc trước, nhìn không thấy phía trước là cấm sao, kẻ tự tiện xông vào phải chết, tiếng quát như sấm, có đến con khổng lồ yêu thú xuất hiện ở trong hư không, dữ tợn hung hãn, đôi mắt giống như diệu nhật, trên thân thú hoàn cảnh tầng thứ khí tức, đủ để cho được người thường run sợ. Thiên không thành tuy rằng không có ở đây, bị sang thành bình địa, Pháp gia một mực phiền phức không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có biện pháp tái tạo ra một cái thiên không thành tới, cho nên liền là có yêu thú chờ nơi này, gào gừ, nhiều chỉ dữ tợn dị thú, mắt thú vô tình dữ tợn, hung hãn khí tức trào động, bạo phát phù văn, vừa xuất hiện chính là trực tiếp vồ giết về phía Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Đình Hiên, Lôi Lão mà đi. Phanh phanh phanh phanh, mấy cụ khôi lỗi lướt ra, lôi quang trào động, cơ hồ là tại trong điện quang hỏa thạch, nhiều chỉ to lớn hung thú chính là bị trực tiếp phá hủy, không đỡ nổi một đòn. Chỗ này là một cái to khổng lồ trận pháp, tạo thành kết giới, phong ấn sơn hà đại địa, trong này cũng đã từng là pháp gia phát nguyên tổ địa, có không ít đại trận thủ hộ, chân chính muốn xông vào, cho dù là không gặp pháp gia người, đối mặt những thứ kia trận pháp, đều muốn để cho người thường chùn bước. Đỗ Đình Hiên mở miệng, hắn góp nhặt không ít tư liệu, tìm hiểu không ít tin tức, pháp gia vật khổng lồ như vậy, tuyệt đối không phải dễ đối phó. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, cũng trong lòng hiểu rõ, lúc trước lão thái thái mạnh mẽ xông vào pháp gia, tuy rằng quét ngang ngoại vi, nhưng sau cùng cũng dừng bước tại hạch tâm bên ngoài, mà một lần kia lão thái thái tại pháp gia quét ngang, sau cùng nhưng là bình yên rời đi. Đỗ Thiếu Phủ phỏng đoán, sợ là cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc có quan hệ, cùng mình kia tiện nghi gia gia có quan hệ, này nếu là người khác, lần trước tại pháp gia sợ là sẽ không nhất định có khả năng đi ra, có lẽ trong đó còn có loại nào bí mật cũng không nhất định, nhưng nói chung, đổi một người, ban đầu ở pháp gia, sợ là hậu quả liền rất có thể không giống nhau. Đóng ngoặc vuông, trận pháp cũng không sợ, hoa chút thời gian là tốt rồi, bất quá, sợ là pháp gia cũng không dễ vào, cũng không thế đi vào. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, chân mày khẽ động, đối với pháp gia trận pháp, tự mình có Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thiên phú, chính là dựa vào, bất quá một khi tiến nhập pháp gia, kia thánh cảnh không thể xuất thủ lệnh cấm sợ sẽ không có biện pháp có hiệu lực, không thể đi vào, vậy hãy để cho bọn họ ra đi. Đỗ Đình Hiên mắt nhìn hư không mở miệng, đối với thánh cảnh lệnh cấm cũng đã biết được, tiến nhập pháp gia về sau, đến lúc đó sợ là kia lệnh cấm cũng vô pháp có hiệu lực, thánh cảnh cường giả, còn chưa phải là cha con bọn họ hiện tại có thể chính diện đụng chạm, nếu không có lệnh cấm, hắn cũng sẽ không lựa chọn hiện tại đến đây pháp gia. Xì xì, theo Đỗ Đình Hiên thoại âm rơi xuống, trên người có hồ quang điện giật động, cũng lôi điện phù văn tự trong hư không nổi lên, phong vân hội tụ, không sao cùng hội tụ thành một đạo to bằng cánh tay có thừa màu tím lôi đình, trực tiếp cướp trên hư không, ầm ầm, trong nháy mắt, lôi minh vang vọng, lôi đình ở trên hư không nổ vỡ, hiển lộ mảng lớn hư không, mảng lớn hồ quang điện tự hư không tràn ra. Đỗ Thiếu Phủ, Lôi Lão con mắt chăm chú nhìn trên hư không, thần sắc bình tĩnh, nhưng thần tình đều là rất trầm ngưng. Xuy, một lát sau, đây là hồ quang điện ba động trên hư không, có lỗ sâu không gian hiển lộ mà ra, theo lỗ sâu không gian bên trong, có mấy chục đạo thân ảnh bay vút mà ra, tự tiện xông vào ta pháp gia, muốn chết sao? Mấy chục đạo thân ảnh trước, có một cái lão giả tức giận quát lạnh, có khí tức hung hãn tịch quyển, mấy chục đạo thân ảnh dày đặc phù văn quang huy, giống như trăng sáng trên không, rất là cường thế, loại đáng sợ này khí tức cùng quang mang, tại trong mắt thế nhân, đó là thần tích, là truyền thuyết, hạo hãn vô biên, chết chính là ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nói chỉ là như vậy một câu nói, nhìn thẳng cũng không có nhìn thêm lão giả kia, những thứ này chẳng qua là pháp gia tiểu nhân vật, vung tay rung lên, chẳng qua là giơ tay lên vung lên, phù diêu chấn thiên sĩ phiến ra, kim quang phù văn bạo phát, quét ngang hư không, phanh phanh phanh, vặn vẹo hư không đáng sợ lực đạo dưới, hư không bị trực tiếp đập nát, những thứ này mấy chục cái pháp gia con em, truyền ra tiếng kêu thảm thiết cơ hội cũng không có, hư không nổ vỡ, mấy chục đạo thân ảnh cũng thần hồn câu diệt, Đỗ Thiếu Phủ không có lưu tình, trực tiếp hạ thủ diệt sát, đối pháp gia lại không nửa phần tình cảm, không cần lưu tình, pháp gia, ta Đỗ gia cha con tới rồi, Đỗ Đình Hiên đạp không, tiếng trống truyền ra, xuyên qua lỗ sâu không gian truyền đi, chấm chấm chấm, pháp gia, cổ lão bao la không gian, rộng lớn mạnh mẽ, núi non chập trùng, mênh mông mây mù bốc lên, nơi này linh khí tràn đầy, điềm lành uy nghiêm, thần thánh không gì sánh được. Gần đây, bởi vì ngoại giới sở hữu đi tu thế lực bị Đỗ Thiếu Phủ huyết tẩy, có pháp gia cường giả ra ngoài, cũng bị hao tổn vẫn lạc, toàn bộ pháp gia vắng lặng tại trong sự ngột ngạt. Pháp gia con em, cũng hoặc nhiều hoặc ít là nghe được một chút đồn đãi, biết được tình huống của ngoại giới, ở trong tối tự nghị luận pháp gia khí vận đã hết. Mà đối với pháp gia cường giả tới nói, loại tình huống này càng thêm, Tần Thiên Thế lão tổ nguyên thần đem về, mất đi nhục thân, tổn thất như vậy cùng đại giới, làm cho pháp gia lần nữa thương gân động cốt, ngắn ngủn thời gian trong, pháp gia hai cái lão tổ một cái tổn thất một đạo nguyên thần phân thân, một cái tổn thất một đạo nhục thân, tổn thất như vậy, pháp gia nội tình dày nữa sâu hơn, cũng tuyệt đối là không trả nổi này giá cao, đi tu thế lực bị thanh trừ, vận mạch bị móc, Tần Thiên Thế lão tổ tổn thất nhục thân, đại sự như vậy, Pháp gia hai đời tôn chủ cùng trưởng lão thương nghị, cuối cùng vẫn là thông tri đang lúc bế quan vị kia Pháp gia thánh cảnh cường giả. Cứ việc vị kia Pháp gia thánh tổ bế quan trước, ba lệnh năm nói rõ khiến người ta không thể quấy rối, móc ta vận mạch, hủy ta đạo thống căn cơ. Trong mật thất, có phù văn ba động, Pháp gia thánh tổ khí tức rất không bình tĩnh, cực kỳ kịch liệt, nhưng thật lâu về sau, truyền ra như vậy một câu nói, ngoại giới đã lại không vướng mắc, cũng tốt, thiên ma chiến trường mở ra trước, không hề xuất thế, thánh tổ, thế nhưng kia Đỗ Đình Hiên cha con làm sao bây giờ, đúng như này nhìn sao, có trưởng lão bi thương quát, không chịu bỏ qua, này đại giới, Pháp gia đã không trả nổi, nếu là Pháp gia còn không do thủ đoạn ngăn lại hết thảy, sau này Pháp gia thật cũng sẽ không lại có người để vào mắt, những người bảo vệ kia vẫn còn, hết thảy cũng đều sắp sửa có biến hóa, nhẫn đi, không bao lâu nữa, tổng hội có cơ hội, đến lúc đó, hết thảy đều sẽ trở lại, Pháp gia còn ngã không được, khi Pháp gia thánh tổ truyền ra như vậy một câu nói, sau đó không còn âm thanh nữa truyền ra, Pháp gia, ta Đỗ gia cha con tới rồi, khi liền tại sở hữu Pháp gia cường giả đã quyết định cố nén thời gian, như vậy một câu nói, truyền vào Pháp gia, quanh quẩn tại Pháp gia rất nhiều nơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.